Kể chuyện mà đêm cười bà ớt xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Giang Messi qua giọng đọc Thiên Vân. Giữa cánh đồng gô làng Xoài có một gò đất lớn. Dân làng đồn đại đó là móng nhà bị bom đánh sập, hoặc là mộ chôn tập thể, hoặc là mộ quỷ, chẳng ai dám xâm phạm. Một ngày nọ, bà Quanh đi làm khi trời còn mù sương. Bà gặp một cụ già xin đồ ăn cho hai bà cháu. Sự xuất hiện của cụ già và đứa cháu không thấy mặt kia có điều gì bí ẩn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cô ơi, cô có cái gì ăn được không? Cho già này xin với. Bà Quanh quay lại nhìn thì thấy đó là một cụ già lợm khòm. Trên người mặc một bộ quần áo rách rưới, vá chằng vá đụp. Bà cụ đang chìa chìa cái nón mê rách ra, nhìn bà với ánh mắt đầy mong đợi. Đứng hình mất mấy giây, bà Oanh mới mở được miệng. Cụ là ai? Sao con chưa bao giờ nhìn thấy cụ? Cụ có phải người làng Xoài không ạ? Tôi cũng là người làng Xoài đây mà. Cô còn trẻ nên chưa gặp tôi là đúng rồi. Mà cô có đem theo thứ gì ăn được không? Cho già xin với. Lâu lắm rồi hai bà cháu tôi chưa được ăn uống gì cả. Ủa, con thấy có mỗi cụ ở đây thôi mà. Cụ còn có cháu nữa sao? Đúng vậy. Nó đang chờ tôi ở phía đằng kia kìa. Đâu, con có thấy gì đâu hả cụ? Nó sợ nên không dám lại đây. Chỉ dám đứng núp ở phía xa xa thôi. À, ra vậy. Thảo nào con không có nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay con đi làm đồng, đâu có đem theo đồ ăn đâu cụ. Cụ muốn xin thì phải đi vào phía bên trong làng ấy chứ ạ. Sao lại đi ra giữa đồng xin thế này? Bà cụ nghe vậy thì vẻ mặt buồn bã gật đầu, rồi thất vọng quay đi. Chỉ vài bước, hình ảnh của bà đã biến mất hút vào màn sương dày đặc, bỏ lại phía sau ánh mắt có phần ngơ ngác của bà Quanh. Sự việc vừa rồi chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn. Đến tận lúc này, bà Quanh vẫn không dám tin vào cái sự thật ấy, bà lẩm bẩm. Lạ nhỉ? Sao tự dưng lại có một bà cụ ăn xin ở đây? Mà bà ấy kêu ở làng Xoài mà mình chưa gặp bà ấy bao giờ cả. Cái làng Xoài này đâu có lớn. Hơn nữa mình cũng sống ở đây ngót nghét mấy chục năm rồi. Sau đó bà Quanh lại cúi xuống nhặt cỏ tiếp. Tuy nhiên lát sau, như sực nhớ ra điều gì khiến bà lạnh toát cả sống lưng. Bây giờ bà mới để ý, khi nãy bà cụ kia bước đi không hề phát ra tiếng động nào cả. Hơn nữa hướng tay bà chỉ khi nãy chính là chỗ cái gò đất. Khắp người bà Quanh lúc này da gà nổi lên trần trần khắp người. Bà không dám tiếp tục, chạy vội ra chỗ ruộng nhà bà Hiền vừa đi vừa gọi lớn. Chị Hiền! Chị Hiền ơi! Chị Hiền ơi! Bà Hiền nghe thấy tiếng gọi giật giọng cũng vội đáp lại. Đây tôi đây! Có chuyện gì thế cô Quanh? Chạy tới nơi vừa thở bà Quanh vừa nói. Ôi dồi ôi! Có cái chuyện này hãi lắm chị ạ! Có cái chuyện gì mà trông cô hất hải thế? Em nói cho chị nghe! Vừa nãy em gặp ma chị ạ. Bà Hiền nghe thấy thế, tuy chưa hiểu mô tê, nhưng cũng đã trùng mình nổi hết cả da gà. Miệng lắp bắp hỏi lại. Cô nói gì? Gặp ma hả? Vâng, em vừa gặp ma thật chị ạ. Em thấy một bà cụ lợm khộm cầm cái nón rách rồi xin em đồ ăn ở chỗ ruộng nhà em ấy. Bà Hiền kinh ngạc. Thật á? Cô vừa gặp một bà cụ thật á? Khổ quá, chị trông em có giống đang nói đùa không? Bà ấy còn bảo có một đứa cháu đang chờ chỗ cái gò đất á. Em sợ quá nên là chạy luôn ra đây đó. Thế rồi sao nữa? Mà dựa vào đâu cô khẳng định là bà ấy là ma? Biết đâu bà ấy là người thì sao? Bà Quanh nói luôn. Không, không phải người. Em chắc là như thế. Bởi vì em thấy bà ấy bước đi không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào cả. Thậm chí lúc bà ấy đi đến ngay sát sau lưng em, mà em cũng không biết gì luôn. Nghe tới đây thì không chỉ bà Quanh, mà bà Hiền cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Nếu đúng như những gì bà Quanh vừa kể, thì quả thật là ma chứ không thể là người được. Sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng bà Hiền mới lên tiếng. Nghe cô kể thôi mà tôi cũng thấy rợn hết người. Thôi thôi, chị em mình về đi, có gì mai tính tiếp. Bà Quanh cũng gật đầu đồng ý luôn. Sau đó hai người vội vã thu dọn đồ đạc rồi đi thẳng về nhà. Vừa mới ăn sáng xong, đang định thay bộ quần áo để đi làm, đã thấy bà Quanh từ phía ngoài cổng bước vào. Ông Kiên chồng bà ngạc nhiên hỏi. Ồ, sao bà đã về rồi? Tôi tưởng sáng nay bà đi ra ruộng ngô cơ mà. Bà Quanh cũng chẳng giấu giếm, vội bước lại chỗ ông Kiên, rồi kéo tay ông vào trong nhà, bà mới thủ thỉ. Khi nãy tôi ra chỗ ruộng ngô, gặp ma không à? Thế là tôi sợ quá chạy về đây luôn. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của bà, ông Kiên cười phá lên. Tôi lại bà đấy, mới sáng ngày ra nói linh ta linh tinh. Cái tính của bà tôi còn lạ gì, cứ có một mình thì đâm hành mười, mắt thì mắt nổ mắt xịt nhìn gà hóa cuốc, mà có gì, vơ vả vơ vẩn, thôi đi làm đi. Thấy thái độ của chồng, bà Quanh càng ra sức giải thích. Ờ, cái ông này, tôi đang nói nghiêm túc đó, tôi tận mắt thấy một bà cụ cầm cái nón xin tôi đồ ăn, ở cái gò đất chỗ ruộng nhà mình ấy. Ông Kiên ngơ ngác. Bà cụ nào? Thế bà ấy có lẹ cái lưỡi dài ngoằn ra không? Hay bà ấy có trợn trừng lên như này không? Vừa nói ông Kiên vừa trợn mắt lên để minh họa, khiến bà Oanh phát bực. Ông không thấy tôi đang sợ hãi hay sao mà còn làm trò? Tóm lại ông tin hay không kệ ông, tôi không dám ra đấy nữa đâu. Ông Kiên thấy vậy cũng không đùa nữa, giọng nghiêm túc. Ồ hay chứ? Thế không đi ra đấy nữa thì lấy cám mà đổ vào mồm à? Bà dở nó in ít thôi cho tôi nhờ. Hay là bà lại muốn giống như bà Điền? Bà Điền mà ông Kiên vừa nói là một người bị bệnh tâm thần điên loạn ở đoạn cuối làng. Tối ngày nói cười luyên thuyên, nhìn đâu cũng thấy ma thấy quỷ, rồi thì la hét om sòm. Đã vậy lúc ban ngày thì ngủ li bì, cứ đêm xuống lại lủi thủi đi dọc khắp làng trên xóm dưới, khiến ai vô tình gặp phải cũng hết hồn hết vía. Đặc biệt là đám bọn trẻ con, mỗi khi nhìn thấy bà ấy là bọn nó đứa nào đứa nấy đều mặt xanh như đít nhái, khóc thét lên. Bà Quanh nghe ông Kiên ví von như vậy thì tức lắm. Bà không thèm nói gì nữa, bước ra ngoài cất cái liềm rồi cầm chổi lên nhà quét dọn. Ông Kiên thấy vậy, tuy hơi bực nhưng cũng không chấp. Lát sau thay bộ quần áo khác rồi đi làm. Cả ngày hôm ấy bà Quanh cứ như người mất hồn. Hình ảnh khi sáng cứ lẫn quẩn trong đầu khiến bà không tập trung được. Nấu nồi cơm thì cơm khê, nấu nồi canh thì mặn như chườm, khiến ông Kiên bực lắm. Trong bữa cơm, thằng Nam con trai lớn nhà bà lên tiếng. Hôm nay mẹ bận gì hay sao mà cơm nước chán thế? Con đơ cả mồm nuốt không trôi được. Bà Quanh đáp lại với cái giọng vẻ không vui. Mẹ không ăn thì thôi, tẹo tao đổ cho chó ăn hết. Thằng Nam thấy thái độ của mẹ cũng không dám nói thêm câu gì nữa. Ông Kiên lầu bầu. Còn nó mới nói có thế mà bà đã gắt như mắm tôm. Không ngon thì nó bảo không ngon chứ có sao đâu. Còn có ông nữa. Mới sáng ngày ra ông đã trù éo tôi là con điên con dở này nọ. Tôi nói thì ông không tin. Ồ hay cái bà này. Hôm nay cứ như ăn nhầm phải cái gì á nhỉ? Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Con cái nó nghe thấy nó cười vào mặt cho ấy. Nói xong ông Kiên đập mạnh cái bát xuống mâm, rồi đứng dậy không ăn nữa. Thằng Nam với con Thoa thấy hai bố mẹ cãi nhau, bọn nó cũng im như thóc, cắm cúi và vội nốt bát cơm rồi đi cất dọn. Hôm ấy lúc về nhà, bà Hiền cũng kể lại câu chuyện bà Quanh gặp ma cho ông Phát chồng bà nghe. Trái ngược với ông Kiên, ông Phát là người tin vào tâm linh nên không mảy may nghi ngờ. Ông nói, chỗ cái gò đất ấy thì tôi biết. Bình thường mỗi lần nhìn thấy nó là tôi cũng đã cảm thấy có gì đó không bình thường rồi. Nhưng mà biết bao nhiêu năm cũng đâu có ai nhìn thấy gì đâu. Tự dưng hôm nay cô Quanh nói gặp ma, tôi cũng có chút hơi bất ngờ đó. nhưng vẫn tin là thật. Bà Hiền khẽ thở dài. Ai, ông thì dễ, nhưng còn ông Kiên thì tính ông ấy ngang tàng lắm, không tin vào mấy cái chuyện ma quỷ này đâu. Nghe đầu hôm trước hai vợ chồng còn vặt nhau một trận ra trò. Ông xem lúc nào rảnh qua bên ấy, khuyên ông Kiên một vài câu, rồi cùng cánh đàn ông với nhau sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhấp xong ngậm nước chè, ông Phát chẹp chẹp tặc lưỡi. Thôi được rồi, việc đó cứ để tôi. Tối nay tôi sẽ kiếm cớ sang bên đấy chơi, rồi khuyên bảo chú ấy vài câu xem sao. Tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong xuôi, ông Phát đi sang nhà bà Quanh. Có điều mới đi đến chỗ cổng, đã nghe thấy hai vợ chồng lời qua tiếng lại rất lớn phía bên trong nhà. Định bụng quay về, nhưng nghĩ thế nào ông vẫn bước vào. Vừa đi tới chỗ đầu hè, ông đã đánh tiếng trước. Hai vợ chồng cô chú đang bàn luận cái gì mà sôi nổi thế? Cho tôi tham gia với. Thấy ông Kiên bước vào, hai vợ chồng cũng thôi không ai nói gì nữa. Có điều mặt hai người lúc này đã đỏ như gất. Ông Kiên lên tiếng. Bác Phát sang em chơi đấy à? Em mời bác vào trong nhà uống nước. Ông Phát gật đầu rồi bước vào. Sau khi pha một ấm trà nóng, trong lúc ngồi chờ trà ngấm, ông Phát lên tiếng. Gớm, có gì cô chú nhỏ nhẹ bảo nhau, làm gì mà bàn luận sôi nổi đến nỗi tôi đi ngoài cổng cũng nghe thấy tiếng. Đang hậm hực nãy giờ, như được nước, ông Kiên nói luôn. Đấy bác xem đó, khổ lắm cơ, đang yên đang lành lại kêu gặp ma gặp quỷ, rồi thì bây giờ cứ ở trịch ở nhà, không đi ra ngoài ruộng ngô làm nữa. Bác bảo thế có điên không chứ lì? Ông Phát thấy vậy vội lên tiếng. Kìa chú Kiên, tôi đã bảo có gì cứ từ từ nói cơ mà. Về việc đấy thì tôi cũng có nghe bà nhà tôi thuật lại rồi. Chả biết chú nghĩ sao, chứ tôi thì tôi lại rất tin vào mấy cái chuyện tâm linh. Có khi hôm ấy cô Hoành gặp ma thật đó. Ông Kiên nói luôn. Lại được thêm cả bác nữa. Thời đại nào rồi mà bác vẫn còn tin mấy cái chuyện ma quỷ. Người thật việc thật còn chả ăn ai. Bây giờ cứ ru rú ở nhà thế này thì chỉ có nước chết đói, dắt nhau đi ăn mày. Bà Quanh đang ngồi chỗ đầu giường, nghe thấy vậy cũng không nhịn được nữa, vội lên tiếng nói xen vào. Đó, có bác Phát ở đây mà ông ấy vẫn còn như vậy, người đâu mà ngang như cua. Đã vậy lại còn chửi trũa em là con điên con dở suốt mấy ngày hôm nay. Ông Phát xua tay càng ngăn. Thôi thôi, cô chú mỗi người nhịn đi một câu tôi xem nào. Nếu cô chú còn cãi nhau nữa là tôi bỏ về đó. Bấy giờ hai người mới im lặng không nói thêm gì nữa. Chờ thêm một lúc thấy chè đã ngấm. Ông Kiên rót một chén đầy mời khách. Thấy bầu không khí đã có phần dịu lại, bấy giờ ông Phát mới tiếp. Nếu như cô chú cho phép thì tôi xin được góp ý thế này. Bây giờ mỗi người nhịn nhau một tí, chú Kiên cũng bớt bảo thủ lại. Việc chú không tin vào tâm linh ma quỷ tôi cũng chẳng nói làm gì, nhưng không được võ đoán, nhục mạ cô Quanh. Còn về phía cô Quanh cũng không thể vì sợ hãi mà cứ ở nhà mãi thế này được. Sao cô không đi xem thầy thử xem họ nói thế nào, để con biết đường mà lo liệu. Nghe những lời nói hợp tình hợp lý ấy, thì bà Quanh đồng ý luôn, gật đầu lia lịa. Nhưng ông Kiên lại phản đối. Thiện chí của bác thì em xin ghi nhận, nhưng đây là việc riêng của gia đình chúng em. Em không có xem với xét cái gì cả. Người ta đã bảo xem bói trà ma quét nhà tra rác, liên tha liên thiên, rồi thì bà con hàng xóm láng giềng họ cười vào mặt cho đấy. Ông Phát nghe vậy thì cũng hết nói được gì. Bà Quanh điên tiết gắt lên. Ông một vừa hai phải thôi chứ. Đừng có mà cái gì cũng làm theo ý mình. Lần này tôi nhất quyết không chịu nhún nhường đâu. Lành làm gáo, vỡ là mui. Trước mặt khách, bà Quanh to tiếng, làm cho ông Kiên vừa thẹn vừa giận. Ông vùng dậy chạy tới vả thẳng vào mặt bà một cái nổ đơm đớm mắt. Ông Phát thấy vậy thì vội chạy lại can ngăn. Bà Quanh ngồi thu lu ở chỗ góc giường khóc lên trừng trức. Hai đứa trẻ con cũng sợ hãi, nép chỗ cửa buồn dòm ra. Lát sau khi ông Phát về, hai vợ chồng vẫn còn to tiếng với nhau đến tận khuya mới chịu thôi. Sáng ngày hôm sau, Ông Kiên thức dậy từ lúc trời còn tờ mờ, không cả kịp đánh răng rửa mặt. Ông đi thẳng xuống nhà ngang, rồi cầm lấy cái cuốc bước vội ra đồng. Vừa đi mặt ông vừa hầm hầm, hằn lên rõ sự bực dọc và tức tối. Ông quyết định hôm nay sẽ cuốc tung cái cò đất ấy lên, vừa như để trút đi cơn thịnh nộ, cũng vừa như vả thẳng vào mặt bà Oanh. Ông muốn chứng minh cho bà thấy chẳng có cái gì gọi là tâm linh hay ma quỷ cả, đều là do trí tưởng tượng thêu dệt ra mà thôi. Tới chỗ ruộng ngô, ông lội xuống rồi xăm xăm bước về chỗ cái gò đất. Ông cứ thế bổ xuống từng nhát cuốc chát chúa, vì cái gò đất này đã có từ rất lâu, nên đất ở đây đã chai sạn lại và khô cứng như đá. Mỗi nhát cuốc đều khiến cổ tay ông rung lên bần bật. Được một lúc, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra. Ông thở phì phò, đang định ngồi nghỉ thì bất chợt thấy phía sau lưng lạnh toát. Theo phản xạ, ông quay mặt lại nhìn nhưng không thấy ai cả. Đưa tay lau qua đi mồ hôi trên trán, ông lại tiếp tục công cuộc đào bới cái gò đất ấy. Có điều mới chỉ bổ được hai nhát, ông lại thấy phía sau lưng lạnh buốt khiến ông khẽ trùng mình. Nhưng lần này ông không quay lại, vẫn cứ nghiến răng càng két mà cuốc tiếp. Khi một tảng đất lớn vừa được cày ra, rơi xuống lằn lòng lóc, thì cũng là lúc ông giật mình. Ông thấy xuất hiện một cái cửa hang to như bắp đùi người lớn. Khi nãy ông còn lờ mờ nhìn thấy đầu một con gì đó vừa chui tụt vào bên trong. Biết bao năm sống với ruộng đồng, ông chưa từng gặp cái hang tự nhiên nào to như vậy. Nếu là hang chuột, hang rắn thì chỉ bằng cỡ cổ tay là cùng. Cho dù chuột cống đi nữa cũng không to đến mức như vậy. Ông đứng hình mất mấy giây, nuốt nước bọt ừng ực. Lát sau ông ngồi xuống rồi dòm vào bên trong ấy để quan sát. Tuy nhiên cái hang ấy rất sâu và tối nên ông không sao nhìn rõ được. Ông đưa tay với lấy cái cán cuốc rồi thử chọc vào bên trong ấy để thăm dò. Nó sâu lắm, đâm ngập cái cán cuốc mà vẫn còn chưa tới đáy. Lầy hoài một lúc không được, ông bèn dùng cách khác. Ông bước lại chặt sát gốc một cây ngô gần đó, đoạn cắt đi phần ngọn, dùng nó làm gậy để chọc vào bên trong thăm dò. Thân cây ngô dài hơn cán cuốc rất nhiều, đã vậy nó mềm mại cũng dễ len lỏi vào phía sâu bên trong hơn. Lúc đầm ngập cây ngô, cộng với cả cánh tay của ông thò vào thì dường như đã chạm tới cuối hang. Ông cảm nhận được ở phía đầu cây ngô đã đâm phải cái gì đó mềm mềm. Ông cố dùng lực để chọc mạnh hơn thì nó động đậy càng lúc càng mạnh. Đến lúc này thì ông có thể khẳng định chắc chắn phía bên trong ấy có một con gì đó rất to. Nhưng chính xác là gì thì ông không biết. Trong ông lúc này tồn tại cả hai tâm trạng vừa mừng vừa sợ. Biết đâu con vật phía bên trong kia là động vật quý hiếm, hay đại loại thế thì ông vớ bẩm, hoặc không chí ít cũng được một bữa nhậu ngon lành. Nghĩ vậy ông càng đưa tay vào thọc mạnh hơn. Đột nhiên phía bên trong ấy có tiếng kêu chít chít phát ra. Nó vừa giống, nhưng cũng vừa không giống tiếng chuột kêu. Hay chính xác hơn, nó giống như tiếng của một đứa trẻ con khóc ré lên. Tiếng kêu đáng sợ ấy khiến ông có đôi chút bất an trong lòng. Nhưng chỉ mấy giây sau, ông đã bình tĩnh trở lại. Ông lẩm bẩm, từ khi nào mình lại biết sợ thế nhỉ? Chắc chỉ là con chuột thôi, sợ cái gì? Ông nói như để tự trấn an bản thân. Sau đó lại tiếp tục đâm những nhát thật mạnh vào phía bên trong. Dường như con vật kia phía bên trong cũng không chịu được nữa. Nó kêu ré lên từng tiếng dồn dập, sau đó bất chấp lao ra bên ngoài. Ông Kiên cũng cảm nhận được điều ấy. Ông vội rút tay lại, vớ lấy cái cuốc gần đó để chuẩn bị ứng phó. Thế nhưng khi cái đầu của con vật kia vừa thò ra, cũng là lúc ông Kiên kinh hãi mà hét lên. Đập vào mắt ông là một cái đầu chuột to như cái bát ô tô. Nhưng đó không phải là điều khiến ông sợ, mà chính là khuôn mặt của nó không phải của một con chuột, mà giống như một con cú mèo hơn. Đôi mắt của nó xanh lè, nhìn ông chầm chầm đầy kinh dị. Đôi mắt ấy dường như có ma lực khiến ông Kiên cả người như cứng đờ. Cái đó nhanh như cắt, con chuột lao đến rồi cắn vào chân ông một nhát đầu nhói ngập đến tận xương. Bây giờ ông mới lấy lại được ý thức. Cố nén đau, ông đá văng con chuột ra rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Máu từ chỗ vết thương vẫn liên tục chảy ra không ngớt, văng ra tứ tung theo mỗi bước chạy của ông. Còn chưa kịp hoàn hồn, thì khi chạy đến chỗ khúc sông, ông lại sợ hãi đến vấp té ngã bổ nhào xuống đất. Trước mắt ông lúc này là một người đàn bà ăn mặc rách rưới. Bà ta đang ngồi ở chỗ cái cống bê tông, rủ mái tóc xuống sông giống như đang gội đầu. Kẻ thấy tiếng kêu thất thanh của ông Kiên, bà ta ngửa mặt lên thì ông Kiên mới biết đấy chính là bà Điền. Bà ta nhìn ông rồi nhe ra cái hàm răng đen xì, cười đầy ngây dại. Nhưng ngay sau đó mặt bà ta biến sắc, bà la hét lên từng tiếng thất thanh. Ma! Có ma! Có ma! Có ma! Bà cứ nhìn chăm chăm vào ông Kiên với dáng vẻ sợ hãi tột độ. Sau khi la hét mấy câu, bà ta vùng dậy, trèo lên bờ rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy về phía làng. Vừa chạy bà vừa la hét in làng in xóm. Phía đằng sau ông Kiên cũng tất tả chạy theo. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người ta không hiểu còn tưởng ông Kiên đang đuổi đánh bà Điền. Lúc bấy giờ ông Dân đang đi tập thể dục, thấy vậy vội chặn ông Kiên lại rồi hỏi. Kìa ông Kiên, bà Điền bà ấy làm gì ông mà ông đuổi đánh ghê thế? Cả làng này ai cũng biết bà ấy hầm hầm dở dở ông chấp làm gì? Ông Kiên lúc này thở hồng hộc như trâu, định gạt tay ông Dân ra nhưng mãi không được. Ông tức tối gắt lên. Ông bỏ tay tôi ra, tôi có đuổi bà ấy đâu, bà ấy tự chạy đó chứ. Ông Dân đương nhiên không tin, vẫn cứ ôm chặt ông Kiên mà can ngăn. Thôi thôi, ông nghe tôi, ông dây vào bà ấy chỉ có thiệt thân thôi, ai đợi đi chấp người điên bao giờ. Ông Kiên lúc này đã hết kiên nhẫn, vùng vằng một cái thật mạnh rồi nhìn thẳng vào mặt ông Dân mà chửi. Cái ông này, tôi đã bảo là tôi không đuổi đánh bà ấy mà lại, ông cứ lèo nhèo tôi đấm cho phát bây giờ. Thấy thái độ cục súc, ông Dân cũng không dám nói thêm gì nữa, nhưng vẫn đánh mắt nhìn dõi theo. Đến khi thấy những vệt máu rơi vãi dưới đất thì ông mới giật mình, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì. Bà Điền khi vừa chạy về tới nhà thì lao thẳng vào bên trong, rồi chui tọt xuống gầm giường nằm ở đó run rẩy. Ông Kiên sau khi chạy về được tới cổng thì đầu óc choáng váng, mặt mày trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Ông vịn vào thành cổng thở hồng hộc. Bà Quanh từ trong bếp đi ra, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì tá hỏa, vội chạy lại miệng không ngừng hỏi tới tấp. Ôi dồi ôi, ông Kiên ơi, ông làm sao thế này? Ông ngã ở đâu hay bị ai đánh mà đến nông nỗi này? Ông Kiên chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bước từng bước khó khăn siêu vẹo vào giường rồi nằm vật xuống. Bà Quanh thấy máu nơi cổ chân ông vẫn còn đang không ngừng trịn ra, thì vội chạy đi lấy cái dẻ rồi buộc chặt lại. Thấy máu không còn tiếp tục chảy ra nữa, bà mới được hoàn hồn. Nhìn ông Kiên lúc này thê thảm lắm, đầu tóc rối tinh rối bời, mặt tái xanh tái xám, đôi mắt đờ đẫn đầy hoang mang sợ hãi. Thế rốt cuộc là có cái chuyện gì? Ông nói tôi nghe xem nào. Ông Kiên xua xua tay như ý bảo bà đừng hỏi thêm gì nữa. Nhưng bà Quanh lúc này ruột đang nóng như lửa đốt lại lên tiếng. Ô hay cái ông này, nói xem có chuyện gì để người ta còn biết đường chứ. Ông làm tôi sốt hết cả ruột lên đây này. Bà im đi, đã bảo đừng hỏi gì nữa mà lắm mà. Nói xong ông Kiên quay mặt vào tường. Bà Quanh vừa tức giận nhưng cũng vừa lo lắng cho chồng. Bà cứ đi ra đi vào quanh cái đầu giường nhưng mãi chả thấy ông Kiên nói gì. Một lúc lâu sau bà lại lên tiếng hỏi. Thế ông thấy trong người sao rồi? Có phải đi bệnh viện không để tôi gọi người? Không phải đi đâu cả. Tôi nằm nghỉ ngơi một tí là khỏe thôi. Bà đi ra chỗ khác đi để tôi nghỉ ngơi. Nhức hết cả đầu. Nghe ông Kiên nói vậy thì bà Quanh tuy giận nhưng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Chí ít ông cũng không có gì nguy hiểm đến sức khỏe. Bà tiếp tục đi ra phía bên ngoài dọn dẹp. Lâu lâu lại đánh mắt rồi chạy lên xem diễn biến tình hình của ông Kiên. Tuy vậy nhưng bà không dám lên tiếng hỏi gì nữa chỉ đứng im lặng lẽ quan sát. Đến bữa trưa, ông Kiên cũng chẳng buồn dậy ăn cơm. Bà bưng bát đến tận đầu giường nhưng ông cũng không động đũa, dù chỉ một miếng. Bà lo lắng lại đi nấu cháo nhưng ông vẫn không ăn. Ông cứ nằm li bì ở đó đến tận sẩm tối, mới ngồi dậy rồi bước ra bên ngoài đi vệ sinh. Xong xuôi lại trở về giường nằm chẳng nói chẳng rằng. Lúc bấy giờ không nhịn được nữa, bà quanh lại một lần nữa tiến lại chỗ giường rồi hỏi. Ông Kiên này, ông thấy trong người thế nào thì bảo tôi một tiếng, chứ ông cứ thế này tôi sốt ruột lắm. Ông Kiên vẫn cứ im lặng không nói gì, đưa tay kéo chăn lên ngực rồi hai mắt nhắm nghiền. Bà quanh biết lúc này dù có hỏi gì thêm cũng vô ích. Bà dọn dẹp lanh quanh thêm một lúc nữa thì cũng lên giường đi nghỉ. Đêm xuống, khi mọi thứ rơi vào yên tĩnh, hai mắt ông Kiên đang nhắm chặt bỗng mở ra trừng trừng. Không giống như ban ngày, lúc này hai mắt ông đã ánh lên màu xanh lục. Đảo mắt nhìn giáo giác xung quanh một lượt, ông kéo cái chăn ra rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. Bà quanh lúc này vẫn đang thở đều đều trong giấc ngủ say sưa. Thêm nữa ông Kiên bước nhẹ lắm, gần như không phát ra bất kỳ tiếng động nào nên bà chẳng hay biết gì. Sau khi nhấc cái then cửa, ông rón rén đi thẳng ra chỗ vườn chuối sau nhà. Tiếp đó bước lại một gốc chuối rồi dùng hai tay liên tục đào bới. Từng âm thanh cào đất xoèn xoẹt vang lên. Lát sau dường như nhìn thấy thứ gì đó khiến hai mắt ông sáng lên. Ông vừa cười, vừa bóc một con dung đất vẫn còn ngoe ngoẩy rồi cho thẳng vào mồm nhai ngấu nghiến. Cứ như thế sau khi nuốt hết một con, ông lại tiếp tục nhặt con khác rồi cho vào mồm. Đang đào, ông đột nhiên dừng tay lại, bởi ông nghe thấy có một tiếng con ếch kêu ở gần đó. Ông ngồi dậy lặng lẽ bước từng bước về phía đó. Lúc này ông chỉ đi bằng hai mũi chân nên âm thanh phát ra rất nhỏ. Con ếch kia vẫn cứ kêu lên từng tiếng ì oạp hồn nhiên. Nó không biết rằng lúc này đang có hai con mắt xanh lè đau đớn nhìn vào nó. Thấy khoảng cách đã đủ, ông Kiên đột ngột tăng tốc, rồi nhanh như cắt chộp một nhát chuẩn xác làm nó không kịp phản ứng. Đến khi nó phát hiện ra thì đã nằm gọn trong tay của ông Kiên. Ông nhìn con ếch với vẻ thèm thuồng, cái lưỡi lè ra liếm liếm khiến rớt dãy chảy xuống lòng thòng. Không chờ đợi thêm được nữa, ông cho thẳng cái đầu con ếch vào mồm. Sau khi ăn hết sạch sẽ con ếch, đến một mẩu xương cũng không bỏ sót, ông Kiên xoa xoa cái bụng vẻ no nê mãn nguyện. Tiếp đó lại lặng lẽ trở về giường nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày ra lúc ngủ dậy, bà quanh vội đưa tay sờ vào trán của ông Kiên kiểm tra thì thấy vẫn bình thường. Tuy nhiên, bà cứ ngửi thấy cái mùi gì đó tanh tanh ngai ngái rất khó chịu. Đến khi bà đưa tay kéo cái chăn ra thì giật mình kinh hãi. Thấy quần áo tay chân của ông Kiên lúc này dính toàn đất là đất, cứ như ông ấy vừa mới đi cày ngoài đồng về vậy. Bà hoảng hốt, vỗ vỗ vào người ông rồi gọi giật giọng. Ông Kiên ơi, ông dậy mau, dậy mau. Ông Kiên mở mắt nhìn thấy vẻ mặt thất thần của bà thì lên tiếng. Có cái chuyện gì mà mới sáng ngày ra bà đã inh ỏi hết cả lên thế? Định không để cho ai ngủ nữa hả? Bà quanh gằn giọng. Ngủ nghe cái gì? Ông dậy nhìn lại ông xem. Đêm qua ông đi đâu mà sao nhìn như trâu đất thế này? Xem kìa, có hải không cơ chứ? Bấy giờ ông Kiên mới liếc mắt nhìn xuống người ngậm quần áo của mình thì cũng hết hồn. Quả đúng như lời bà quanh nói, lúc này ông chẳng khác gì trâu đất. Có điều ông chẳng nhớ gì cả. Rõ ràng hôm qua ông ngủ một mạch đến tận sáng. Vẻ mặt ngơ ngác, ông nhìn bà lẩm bẩm. Sao thế này? Sao quần áo người ngậm tôi lại dính toàn đất thế này? Câu nói của ông vừa dứt thì bà quanh vội đưa tay lên miệng bịt mũi, tay kia thì phẩy phẩy. Ôi dồi ôi, kiếp, sao mồm ông nó thối với cả tanh như rảnh cống vậy? Ông Kiên đưa tay lên mồm rồi hà hà, thì ông cũng nhăn mặt, suýt nữa thì nôn. Ông chạy vội ra chỗ vại nước, múc một gáo đầy rồi súc miệng liên tục. đoạn còn dùng bàn chải cọ đi cọ lại không biết bao lâu, cái mùi kia mới hết được. Bà Quanh đứng nhìn ông chỗ cửa nhà với vẻ mặt đầy lo âu. Trực giác và mách bảo đã có chuyện gì đó xảy ra với ông Kiên. Bà quyết định hôm nay bằng giá nào cũng phải lôi ông đi khám xét cho bằng được. Trong lúc ông Kiên đi tắm rửa thay quần áo, thì bà Quanh cũng xuống bếp rang cơm. Xong xuôi thì thằng Nam với con Thoa cũng ngủ dậy. Dạo này bố mẹ nó thường xuyên to tiếng cãi nhau, thành ra tâm lý hai đứa cũng bị ảnh hưởng. Bọn nó cũng ít nói hơn thường ngày, chưa kể đến việc học tập cũng bị ảnh hưởng. Trong bữa cơm, bà Quanh để ý ông Kiên cứ chống đũa chẳng chịu ăn uống gì cả. Mặc dầu cơm rang với tấp mỡ là món khoái khẩu của ông mọi khi, lâu lâu ông mới thò đũa gấp một miếng tấp mỡ rồi cho vào miệng, chứ cơm thì nhất quyết không đụng dù chỉ một hạt. Thậm chí có hạt cơm nào dính vào cái tấp mỡ, ông còn giũ sạch rồi mới ăn. Bà nhìn ông với vẻ mặt đầy khó hiểu rồi nói: "Ông làm sao thế? Hay hôm nay tôi rang cơm không vừa miệng ông?" Ông Kiên lắc đầu: "Tôi cũng chả biết, tự dưng thấy mồm cứ đớ ra, chả muốn ăn." Ông cố và lấy một vài miếng cho nó có hơi hồ. Từ hôm qua tới giờ ông chưa có ăn uống gì đâu đó. Ông Kiên nghe vậy cũng đưa cái bát lên miệng rồi cố vào một miếng. Tuy nhiên chẳng hiểu sao, ông thấy cứ như nhai rơm, không hề cảm nhận một chút gì ngon. Chính ông cũng thấy lạ, chẳng hiểu sao khẩu vị của mình tự nhiên thay đổi một cách chóng mặt. Lúc này ông chỉ thèm ăn thịt, nhất là thịt tươi sống. Tuy vậy ông không dám nói ra mà chỉ dám để trong bụng mà thôi. Sau khi nhai nhai mấy cái, ông đặt cái bát xuống rồi đi vội ra chỗ sau vườn. Tưởng là ông ấy đi vệ sinh nên bà Quanh cũng chẳng hỏi gì. Nhưng khi vừa ra tới chỗ gốc chuối thì ông Kiên nhả hết cơm trong miệng ra. Đoạn còn nhổ ra cả mấy bãi nước bọt như vừa ăn phải cái gì đó ghê lắm. Rồi sau đó ông bước lên nhà ngồi, chè thuốc cũng chả thèm đụng như mọi khi. Cơm nước xong xuôi, hai đứa con cũng đã đi học, bây giờ bà Quanh mới lên nhìn ông rồi nói: "Thế đêm qua ông không nhớ là mình đã đi đâu thật hả?" Ông Kiên cố vắt óc lục lại trí nhớ một lần, nhưng sau đó lắc đầu ra chiều không nhớ. Bà Quanh thấy vậy thì thở dài: "Biểu hiện của ông từ hôm qua tới giờ làm tôi lo lắm. Mà tôi còn nghe người ta bảo sáng qua ông đuổi đánh bà Điền đúng không?" "Bà Hâm à, tôi đuổi đánh bà ấy làm gì? Là bà ấy nhìn thấy tôi xong tự dưng chạy đó." Bà Quanh vẻ mặt không mấy tin tưởng nói: "Không có lý gì tự dưng bà ấy nhìn thấy ông lại chạy bán sống bán chết thế cả. Tôi còn biết sáng sớm hôm qua, ông cầm cuốc của tôi đi ra chỗ ruộng ngô, rồi cũng không thấy đem về. Ông nói thật đi, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà chân ông bị thế này?" Ông Kiên ngạc nhiên vì ngay cả chuyện đấy bà Quanh cũng biết. Tuy nhiên ông vẫn không muốn nói ra sự thật. Thì hôm qua tôi định cầm cuốc ra đó đào cái nổ ra để cho nước chảy vào ruộng ngô. Không may bị trượt ngã nên chân chảy máu thôi. Lúc ấy bà Điền nhìn thấy tôi thì cứ bảo có mà. Thế là bà ta cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi đâu biết gì đâu." Bà Quanh trầm ngâm giây lát để suy xét lại những lời ông Kiên nói. Tuy vẫn còn nhiều chỗ lấn cấn, nhưng bà cũng không gặng hỏi thêm, đoạn tiếp: "Thôi được rồi, chả biết ông nói thật hay nói dối. Thế nhưng tôi thấy tình trạng sức khỏe của ông có vẻ không được ổn. Hôm nay bằng giá nào ông cũng phải cùng với tôi đi lên viện kiểm tra xem sao, xem có vấn đề gì hay không." Mới đầu ông Kiên cũng định không đi, nhưng sau nghĩ lại, thấy từ hôm qua tới giờ, ông thấy cơ thể mình cũng có nhiều thay đổi kỳ lạ, mà chính ông cũng không sao hiểu được. Ông thở dài: "Thôi được rồi, bà đi thay quần áo đi, tôi sẽ cùng với bà lên viện." Độ nửa giờ đồng hồ sau, cả hai người đã có mặt ở bệnh viện. Sau khi kiểm tra qua chỗ vết thương nơi cổ chân, đo nhiệt độ cơ thể cùng với lấy máu xét nghiệm, thì bác sĩ kết luận sức khỏe của ông vẫn hoàn toàn bình thường. Có điều nhìn sắc mặt của ông rất kém, nên bác sĩ dặn ông về ăn uống nghỉ ngơi điều độ, hạn chế rượu bia, thuốc lá và các chất độc hại. Sau đó, Bác sĩ kê cho ông Kiên một đơn thuốc bổ, rồi kêu hai người có thể yên tâm ra về. Thấy vậy bà Quanh cũng yên tâm phần nào, chỉ có ông Kiên là không mấy tin tưởng vào những kết quả xét nghiệm vừa rồi, bởi sức khỏe của ông thì ông là người rõ nhất. Đến tối ngày hôm ấy, khi vừa mới lên giường nằm được một lúc, thì ông Kiên cảm nhận chỗ cổ chân đau nhói. Một lúc sau thì nó tấy lên, in hằn rõ bốn vết răng chuột cắn đen sì. Cơn đau mỗi lúc một tăng lên khiến ông nhăn mặt nhăn mũi, mồ hôi ướt đầm cả lưng áo. Lát sau lại thấy khắp người ngứa ngáy như đang có ngàn vạn con kiến đang châm đốt. Ông đưa hai tay cào khắp người như con khỉ, miệng không ngừng trên la đầy vẻ khó chịu và thống khổ. Chưa hết, lát sau khắp người ông mọc lên những cái mụn đen sì to như hạt gạo. Từ trong đó những sợi lông đen thò ra tua tủa như lông chuột. Bà Quanh thấy vậy thì hết hồn hết vía, nhìn ông lúc này trông vô cùng đáng sợ. Bà cứ chạy ra chạy vào, cuốn quýt hết cả chân tay lên, cũng không nghĩ ra được cách gì. Thằng Nam và con Thoa thấy bố nó như vậy cũng sợ đến mặt xanh mặt vàng, không dám tiến lại gần. Một lát sau, bà Quanh nhìn mặt thằng Nam nói như quát lên: "Mau lên, mau lên, sang gọi ông tỉnh sang đây mau lên, bảo bố cháu bị trúng độc, chạy mau lên." Thằng Nam nghe vậy thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng sang nhà ông tỉnh. Tới nơi nó vừa thở hổn hển, vừa thuật lại nguyên văn lời của bà Quanh nói cho ông nghe. Ông tỉnh nghe xong thì tức tốc chạy ra vườn, vặt vội một nắm lá bòn bọt cùng một nắm lá cam thảo rồi chạy qua nhà ông Kiên. Tới nơi thấy ông Kiên đã nằm trên hừ hừ, quần áo rách nhăm rách nhở. Nhìn những cái mụn đen mọc khắp người ông Kiên giống như con cốc mà ông tỉnh cũng rợn hết cả người. Bao năm ông hành nghề chữa độc rắn độc rết cũng chưa từng chứng kiến trường hợp nào như vậy cả. Miệng ông lắp bắp: Chú Kiên bị làm sao thế này? Tôi thấy không giống bị trúng độc." Bà Quanh đầu tóc rối bời, mồ hôi nhễ nhại, giọng nói như sắp khóc đáp lại: "Em cũng có biết đâu, tự dưng nhà em cứ kêu đau với ngứa, lát sau thì mụn nó mọc lên như nấm. Em sợ quá mới bảo thằng Nam chạy sang gọi bác xem sao. Bác xem nghĩ cách cứu nhà em với." "Thế sao cô không cho chú ấy đi bệnh viện? Sao lại để đến nông nỗi này?" Bà Quanh vội nói: "Có chứ bác, sáng nay em với nhà em ra viện, người ta làm đủ các xét nghiệm xong bảo không làm sao cả. Chả hiểu tại sao tối nay về ông ấy lại dở chứng, phát ra căn bệnh kỳ lạ như vậy. Em hãi quá không biết làm gì nên mới gọi bác sang." Ông tỉnh gật đầu, đoạn bước lại nhìn chỗ cổ chân của ông Kiên. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, chỉ nhìn qua ông liền nhận ra đây là vết răng chuột chứ không phải rắn. Thế nhưng bình thường chuột cắn thì không thể xảy ra tình trạng thế này được. Cùng lắm là bị bệnh dịch hạch, nhưng trường hợp của ông Kiên cũng có vẻ không giống. Có điều lúc này cũng chẳng còn có nhiều sự lựa chọn. Ông tỉnh vẫn quyết định xử lý theo cách bị trúng độc rắn cắn thông thường. Ông giã nát hai nắm lá bòn bọt và cam thảo đất, kế đó vắt lấy nước rồi cho ông Kiên vừa uống vừa bôi khắp người. Phần bã sót lại thì ông buộc chặt vào chỗ vết thương nơi cổ chân. Xong xuôi, hai người ngồi ở đầu giường hồi hộp quan sát chờ đợi. Nghĩ lại cảm giác khi nãy chạm tay vào những cái mụn kia, ông tỉnh vẫn còn thấy trùng mình ớn lạnh. Không biết có phải do thuốc có công hiệu hay không, mà chỉ sau một lát, cảm giác ngứa ngáy đau rát của ông Kiên giảm đi rất nhiều. Ông không còn trên la gào thét như lúc trước nữa, chỉ nằm im, hai mắt lim dim, lát sau thì chìm vào giấc ngủ say sưa. Bấy giờ hai người mới như được thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên trên mặt bà Quanh vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Nhìn ông tỉnh, bà lên tiếng hỏi: "Liệu nhà em có làm sao không hả bác? Trước giờ bác cũng chưa từng thấy ai bị như thế này hả?" Ông tỉnh gật đầu: "Đúng vậy, tôi bao năm hành nghề cũng chưa từng gặp trường hợp quái lạ thế này bao giờ. Còn tình trạng của chú ấy thì khó nói lắm. Những gì có thể làm được tôi đều đã làm. Nếu chú ấy vẫn không khỏi thì tôi cũng bó tay hết cách." Tiếp tục ngồi ở đấy đến gần 10 giờ đêm thì ông tỉnh cũng xin phép ra về. Ngồi ở đầu giường, bà Quanh vẻ mặt đầy hoang mang lo lắng. thi thoảng lại phe phẩy cái quạt cho ông Kiên ngủ được ngon giấc. Đến độ nửa đêm, có lẽ vì quá kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể xác, nên bà Quanh cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Cố gắng thêm gần một tiếng đồng hồ nữa, thì đầu bà trũ cụp xuống gối, hai mắt nhắm nghiền, ngủ gật lúc nào không biết. Khi tất cả mọi thứ đang chìm vào màn đêm tĩnh mịch, thì hai con mắt của ông Kiên lại bất chợt mở ra. Hai con mắt ấy xanh lè sáng quắc, nhìn rất đáng sợ. Sau khi liếc trái liếc phải một lượt, ông trở mình ngồi dậy rồi trốn tránh bước ra phía bên ngoài. Chẳng hiểu sao con chó nhà ông bình thường rất thính, ấy thế mà lúc này ông bước sát tới người nó mới phát hiện ra. Nó giật mình vội quay đầu lại nhìn ông. Tuy nhiên khi chỉ quẩy đuôi mừng được mấy cái, nó lại ngay lập tức cụp đuôi lại. Chân bước lùi vội về phía sau, nhe hai răng gầm gừ. Sau cùng có lẽ vì quá sợ hãi, nó lao xuống bếp rồi trút vội vào chỗ đống trơm, rung lên lẩy bẩy. Ông Kiên không mấy quan tâm đến nó, tiếp tục rảo bước đi thẳng về phía vườn chuối. Vừa ra tới nơi, ngay lập tức ông cúi xuống dùng hai tay hì hục đào bới như hôm trước. Cứ lâu lâu ông lại bắt được một con dung rồi bỏ vào miệng nuốt chửng. Chỉ khác là hôm nay ông không bắt được con ếch nào cả. Những con dung tuy rất ngon, nhưng nó không thể nào lấp đầy cái dạ dày đang cồn cào sôi sục. Ông đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đoạn dừng lại ở chỗ cái chuồng gà cuối vườn. Cứ như thế ông đi thẳng về phía đó. Tới nơi nhìn vào trong, thấy những con gà đang lim dim ngủ, ánh mắt ông hiện lên đầy vẻ thèm thuồng. Ông lặng lẽ mở cửa chuồng rồi treo vào, đưa tay ông túm được một con gà mái, ngay lập tức đưa lên miệng rồi ngoạm thẳng vào cổ nó, làm nó không kịp kêu lên, chỉ giật giật mấy cái rồi chết cứng. Sau khi hút hết máu của nó, ông Kiên dùng tay xé đôi ra, kế đó lấy hết nội tạng rồi cho vào mồm nhai sống. Đến khi đã no nê, ông ném cái xác con gà ra chỗ vườn rồi lại rón rén bước trở về giường. Tuy nhiên lúc này ông không thấy bà Quanh đâu cả. Ông nhìn khắp nhà một lượt, đoạn dõi ánh mắt thẳng vào cái cửa buồng. Ông cứ nhìn đăm đăm vào đó một lát. Lát sau không thấy gì, mới lặng lẽ trèo lên giường đắp chăn. Nấp ở phía sau cánh cửa buồng, bà Quanh sợ đến nỗi không cả dám thở, chân tay trùng lên lẩy bẩy. Khi nãy bà tỉnh dậy không thấy ông Kiên đâu, thì hoảng hốt vội ra ngoài để tìm. Chạy ra phía ngoài cổng, thấy vẫn đang đóng chặt, bà đoán chắc ông Kiên vẫn chỉ lanh quanh đâu đó ở trong nhà. Tìm hết nhà ngang, lại chạy xuống bếp vẫn không thấy đâu. Bà mới đi ra chỗ sau vườn để tìm. Đập vào mắt bà lúc này chính là hình ảnh ông Kiên cầm con gà đưa lên miệng cắn, mồm miệng máu me bê bết. Hai con mắt của ông thì xanh lè sáng quắc, khiến bà hết hồn hết vía. Bà đứng há hốc mồm chôn chân tại chỗ mất mấy giây, sau đó mới run rẩy quay đầu bước vội lên nhà, rồi chui vào trong buồng chốt chặt cửa. Khi nãy lúc ông Kiên đưa mắt nhìn về đây, ánh mắt ấy giống như một con quỷ đang nhìn bà, khiến bà suýt nữa thì chết ngất. Bà Quanh cứ thế ngồi chỗ cửa buồng, không dám thở mạnh, thức trắng cho tới khi tận trời sáng. Đến khi có tiếng gà cấy ở phía xa xa inh ỏi vang lên, bà Quanh mới như được phần nào thả lỏng sau một đêm hãi hùng kinh dị. Đưa mắt dòm qua khe cửa, thấy ông Kiên vẫn đang nằm ngủ, bà mới lặng lẽ nhấc cái then cửa rồi bước vội ra ngoài. Bà đi thẳng sang nhà ông Đông, người em thứ hai của ông Kiên ở giữa làng. Tới nơi thì thấy cửa cổng đã mở, vừa lúc gặp bà Huyền chuẩn bị dắt xe đi chợ. Thấy vẻ mặt lo lắng, bộ dạng hớt hơ hớt hải của bà Huyền vội lên tiếng. Chị Oanh đấy à, nay có chuyện gì mà sao qua em sớm thế, chị vào nhà đi. Vừa thở bà Quanh vừa nói, thím mà định đi chợ đó hả, chú Đông có nhà không? Có, nhà em chắc vẫn đang ngủ, sao thế hả? Thím mà từ từ hãy đi chợ, đi vào trong này tôi có chuyện muốn nói, mau lên. Vừa nói bà Quanh vừa kéo tay bà Huyền vào trong nhà. Sau khi đã ngồi xuống ghế, bà Huyền bước lại chỗ giường, vừa lay lay vào người ông Đông vừa gọi. Ông Đông ơi, ông Đông, dậy đi, bác Huyền sang nhà mình có việc đây này. Ông Đông nghe vậy thì cũng choàng mở mắt, vội ngồi dậy, miệng vừa ngáp, ông vừa nhìn bà Huyền rồi nói. Bác sang chơi đấy ạ, bác chờ em đi đánh răng rửa mặt cái đã nha. Nhanh nhanh cái tay lên, tôi có chuyện này quan trọng lắm. Nhìn thái độ của bà Quanh, mặc dù không biết chuyện gì, nhưng cũng khiến hai vợ chồng ông Đông có phần sốt ruột. Sau khi tất cả đã ngồi xuống bàn uống nước, ông Đông lên tiếng. Có phải hôm nay chị sang đây vì chuyện anh chị lục đục mấy hôm vừa rồi không? Sống với anh ấy từ bé, nên em biết, tuy anh ấy cục cằn thô lỗ nhưng được cái không để bụng. Lúc nào anh ấy nóng lên chị cứ chịu khó nhịn một chút là im nhà im cửa ngay ấy mà. Bà Quanh nghe vậy cũng có phần chột dạ. Bởi chuyện hai ông bà cãi nhau, chẳng ngờ đã đồn tới tai nhà chú thím. Xua xua tay, bà nói. Nếu là cái chuyện ấy thì tôi cũng chẳng cất công sang đây làm gì. Tôi sống với ông ấy quá nửa đời người rồi. Tính ông ấy thế nào tôi còn không hiểu hèn sao. Tôi sang đây là có chuyện khác, chuyện quan trọng hơn nhiều. Hai vợ chồng ông Đông đưa mắt nhìn nhau. Đoạn bà Huyền nhìn bà rồi nói. Thế rốt cuộc là có chuyện gì hả chị? Chị nói bọn em nghe xem nào. Bà Quanh không nói ngay, mà im lặng đắn đo một lúc rất lâu, sau đó mới thở dài mở miệng. Nếu cô chú đã biết chuyện hai vợ chồng tôi lục đục á, thì chắc cũng đã biết nguyên nhân. Ấy là từ cái hôm mà tôi đi ra ruộng ngô rồi gặp ma. Tôi về kể lại cho ông ấy, nhưng ông ấy chẳng tin. Đã vậy còn đây nghiến chì chiết, nói tôi điên dở này nọ. Sáng ngày hôm sau thì ông ấy cầm cuốc đi ra ruộng ngô. Chả biết bị làm sao, mà lúc về cổ chân chảy máu bè bét. Đã vậy cuốc cũng chẳng thấy cầm về. Từ hôm ấy đến giờ ông ấy như trở thành một con người khác. Nói tới đây bà Quanh thoáng dừng lại giây lát, như đang hồi tưởng lại những sự lạ lùng đã xảy ra mấy hôm nay. Không nhịn được, ông Đông lên tiếng. Sao thế? Sao chị không kể tiếp? Rồi rốt cuộc anh ấy khác như thế nào? Chị nói rõ ra đi. Khác nhiều lắm. Từ khẩu vị, giờ giấc sinh hoạt, nói năng, nói chung là mọi cái đều khác. Nhưng hãy nhất là cứ sáng ra ngủ dậy thì quần áo ông ấy dính toàn đất là đất, như mới đi làm đồng về vậy. Tối qua, khắp người ông ấy còn nổi lên đầy những cái mụn như hạt gạo đen xì, mọc ra những cái lông dài ngoằn. Nhưng đây chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đêm hôm qua tôi còn thấy ông ấy đi ra chỗ chuồng gà, cắn chết con gà mái, rồi hút máu. Chính mắt tôi nhìn thấy rõ mồn một. Chú tím không biết lúc ấy tôi sợ thế nào đâu. Ôi dồi ôi! Nói tới đây, giọng bà Quanh đã như lạc cả đi, da gà khắp người nổi lên thành từng cục. Hai vợ chồng ông Đông cũng chẳng khá hơn. Ai nấy há mồm, khiếp sợ. Im lặng một lát, bà Huyền mới lên tiếng. Nếu đúng như những gì chị kể, em nghĩ chuyện này không bình thường đâu. Nói lại bảo gỡ mồm chứ em thấy bác Kiên cứ như bị trúng tà ma. Bà Quanh gật gật. Tôi cũng nghĩ như thím đó. Chỉ có ma có quỷ nó mới hút máu như thế, chứ người bình thường ai mà làm vậy. Bây giờ phải làm sao hả chú thím? Tôi sợ lắm. Ông Đông nói. Thôi được rồi. Bây giờ trước mắt cứ qua bên đó xem như thế nào đã rồi tính tiếp. Chị cứ về trước đi, hai vợ chồng em sẽ sang ngay. Độ 15 phút sau, cả ba người đã có mặt ở nhà ông Kiên. Lúc này ông vẫn đang ngủ trùm chăn kín đầu. Ông Đông lặng lẽ tiến lại chỗ giường quan sát. Khi vừa đưa tay vén cái chăn ra thì ông giật mình vội bước lùi lại. Đập vào mắt ông là một cảnh tượng hết sức kinh dị. Khắp người ông Kiên lúc này, quần áo dính đầy bùn đất nham nhở. Nơi khóe miệng của ông vẫn còn dính những vệt máu gà loang lổ đã đóng vẫy. Từ người ông bốc lên một cái thứ mùi vừa tanh, vừa thối, khiến ông suýt nữa nôn ọe. Chỉ đứng nhìn từ xa, mà hai bà cũng thấy trùng mình. Miệng bà Huyền còn giật giật liên tục, giống như muốn nói mà không thể thốt nên lời. Vừa lúc ông Kiên choàng mở mắt, thấy ba người đang nhìn mình chăm chăm, vẻ mặt ông ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Sao sáng ngày ra chú Thím đã đứng ở đầu giường tôi thế này? Ông Đông vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khẽ hỏi. Anh Kiên, anh không sao chứ? Vẫn là cái vẻ mặt ngơ ngác, ông Kiên đáp. Sao là sao? Mày hỏi cái gì lạ vậy? Tao vẫn bình thường mà. Bình thường cái gì? Anh nhìn lại người anh đi. Đêm qua anh đi đâu mà sao nhìn như trâu đất thế kia? Cả mồm của anh nữa, vẫn còn dính máu bè bết kìa kìa. Ông Kiên đánh mắt nhìn xuống thì cũng hết hồn. Đoạn đưa tay lên miệng sờ sờ, rồi cạy ra từng mảng máu khô, ông vội ném xuống đất, miệng lắp bắp. Ôi dồi ôi, cái gì mà kinh thế này? Sao tự dưng máu ở đâu dính vào miệng tao thế này? Không chờ mọi người đáp lại, ông chạy thẳng ra chỗ vại nước súc miệng, rồi lại chạy vào trong nhà tắm thay vội một bộ đồ khác. Mấy người vẫn đứng như trời trồng, đưa mắt dõi nhìn, không ai nói được câu nào. Đến khi ông đã bước lên nhà, họ vẫn chẳng dám lại gần, nhìn ông với vẻ đầy cảnh giác. Rất lâu sau, ông Đông mới mở miệng. Anh Kiên, anh không nhớ gì thật sao? Đưa tay lên vò đầu bứt tai, ông Kiên đáp. Quả thật là tao không nhớ gì cả. Tao cũng không biết tại sao tao bị như thế này nữa. Anh nói thật đi, rốt cuộc hôm trước anh cầm cuốc đi ra chỗ ruộng ngô làm gì, mà để bây giờ đến nông nổi này. Ông Kiên biết lúc này không thể giấu giếm được nữa, ông bèn nói ra sự thật. Hôm đấy tao định cầm cuốc ra để phá bỏ cái gò đất chỗ ruộng ngô, nhưng mới chỉ bổ được vài nhát thì phát hiện một cây hàng. Nó to lắm, phải cỡ gốc chuối. Tao tò mò đưa gậy vào chọc thử thì bị một con chuột nó cắn. Rồi sau đó tao sợ hãi bỏ chạy. Mọi việc chỉ có thế thôi. Bà Quanh nghe vậy thì gắt lên. Ông đúng là điên rồi. Cái gò đất ấy mà ông cũng dám đụng vào. Bảo sao? Ông Đông vội can. Thôi chị Quanh có gì bình tĩnh. Đằng nào mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mà khi nãy anh nói em vẫn chưa hiểu lắm. Sao lại chỉ có một con chuột thôi mà cũng khiến anh sợ hãi tới mức bỏ chạy là sao? Ông Kiên nói luôn. Nếu là chuột bình thường thì nói làm gì? Đằng này con chuột đó nó to phải cỡ con mèo. Còn nữa, lông của nó cũng khác hẳn với những loại chuột bình thường. Một nửa thì màu đen, một nửa thì màu trắng. Mặt nó cũng không phải mặt chuột, mà giống như mặt một con cú mèo. Thế tao mới khiếp. Nghe ông Kiên tả về con chuột mà hai bà lạnh hết cả người. Bà Quanh trợn mắt. Ôi dồi ôi, thế thì có khi con chuột đó nó là chuột ma chuột quỷ rồi. Không được, phải đi gọi thầy ngay chứ không thì nguy to. Bà Huyền cũng gật đầu vội nói. Đúng rồi đó, em cũng nghĩ như chị đó. Nghe anh kể mà em nhũng hết cả người. Hay em với chị qua nhà thầy Liệu luôn đi. Ừ, đi thôi. Chú Đông cứ ở lại đây với nhà tôi nha. Để tôi với cái Huyền đi qua bên ấy xem sao. Độ 15 phút sau, hai bà đã có mặt bên nhà thầy Liệu. Tuy nhiên hôm nay thầy lại bận đi cúng giỗ đầu cho nhà ông Tuân trong làng nên không có nhà. Chẳng còn cách nào khác, hai bà lại lóc cóc đạp xe tới đó. Đến nơi, thấy cánh người nhà con cháu của ông Tuân đã đông nghẹt, hai người ái ngại không dám bước vào. Lát sau ông Tuân bước ra phía bên ngoài, nhìn thấy chỗ cổng có hai người cứ thập thò. Ông liền bước tới thì nhận ra đấy là bà Quanh cùng với bà Huyền. Ông ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Hôm nay hai bà tới nhà tôi có chuyện gì hay sao? Sao không đi vào trong nhà mà cứ thậm thà thậm thục ở ngoài này thế? Bà Quanh cười trừ một cái đoạn nhỏ nhẹ. Chả giấu gì bác, hôm nay nhà em qua tìm thầy Liệu có chút chuyện. Không biết thầy làm lễ sắp xong chưa ạ? Ông Tuân gật gù. À, ra vậy, lễ vừa mới bắt đầu được một lúc thôi, chắc cũng phải tiếng nữa mới xong. Mời hai bà vào trong nhà ngồi uống nước chờ, chứ ai lại đứng ngoài cổng thế này. Hai bà xua tay. Dạ thôi à, chúng em đứng chờ ngoài này được rồi, bác cứ mặc kệ chúng em. Sau khi mời chào thêm một hai câu nữa vẫn không được, ông Tuân cũng đành mặc kệ bước trở vào trong nhà. Đến độ 9 giờ hơn, thấy thầy Liệu bước ra ngoài, bà Quanh vội chạy tới rồi thì thầm vào tai của thầy rất lâu. Sắc mặt của thầy Liệu cũng liên tục thay đổi, từ bất ngờ chuyển sang lo lắng, cuối cùng là sợ hãi. Thầy nói, lại còn có chuyện như thế nữa sao? Thôi được rồi, Hai bà cứ về trước đi, để tôi thu dọn đồ nghề rồi qua luôn. Hai bà sau đó cũng chào thầy rồi về trước. Đến gần trưa thì thầy Liệu cũng đã tới nơi. Hai bà vội chạy ra mời thầy vào trong nhà. Vừa nhìn thấy ông Kiên, thầy đã thốt lên. Ôi dồi ôi, ông làm gì mà để đến nông nỗi này? Trông có sợ không cơ chứ? Nghe vậy bà Quanh hỏi. Sao thế thầy? Nhà con có vấn đề gì nghiêm trọng lắm à? Chớ còn gì nữa. Bọn mày không thấy thôi chứ tao nhìn mặt nó lúc này đã xám như tro. Còn nữa, khắp người tử khí lãng vãng. Đây là dấu hiệu dương thọ sắp cạn. Nghe thầy Liệu nói, không chỉ bà Quanh mà ngay chính ông Kiên cũng sợ đến đứng không vững. Miệng ông run run. Thật thế hả thầy? Xin thầy nghĩ cách cứu con với. Con không muốn chết. Bà Quanh cũng rưng rức. Thầy ơi, thầy cứu nhà con với. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì thì mấy mẹ con biết bám víu vào đâu. Con trăm lại ngàn lại thầy nghĩ cách. Thấy bà Quanh như sắp sửa quỳ xuống, thầy Liệu vội bước lại đỡ bà đứng dậy rồi nói. Được rồi, được rồi. Không cần phải làm như vậy đâu. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức. Còn có được hay không thì là do ý trời. Trời mà muốn ông ấy chết thì có mười tôi cũng không cứu được. Lát sau khi tất cả đã ngồi xuống ghế, thầy Liệu nhấp một ngụm chè, đoạn nhìn ông Kiên lên tiếng. Thấy bà nhà báo bữa trước ông bị một con chuột trông rất kỳ lạ nó cắn. May thành ra thế này đúng không? Ông Kiên gật đầu rồi nói. Dạ đúng rồi thầy, con chuột đó lạ lắm. Trước giờ con chưa từng nhìn thấy, cũng chưa nghe ai nói bao giờ. Nếu hôm đấy không phải tận mắt nhìn thấy chắc con cũng không tin. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Tôi đoán chắc chắn con chuột ấy là chuột tinh chuột quỷ, nó mới khiến ông bị như vậy. Chả riêng gì ông, tôi cũng lần đầu nghe nói có loại chuột như vậy. Nhưng chuyện đó tính sao? Trước mắt tôi sẽ trừ bớt tà khí trong người giúp ông. Tôi nói trước, phương pháp này sẽ vô cùng đau đớn và khó chịu. Nhưng nếu ông muốn sống thì phải tuyệt đối làm theo, rõ chưa? Chẳng cần suy nghĩ, ông Kiên nói luôn. Dạ, chỉ cần giữ được mạng thì đau mấy con cũng chịu được. Cụ thể thế nào xin thầy cứ nói. Thầy Liệu gật gù rồi bắt đầu nói chi tiết. Hiện nay tà khí đã xâm nhập rất sâu trong cơ thể ông. Để giải bớt, tôi sẽ dùng tỏi hòa lẫn với nước muối, sau đó xông liên tục đến khi nào khử hết thì thôi. Còn nữa, tôi sẽ dùng dây thừng quấn chặt hai tay hai chân ông lại, để tránh lúc ấy ông mất kiểm soát, có thể dẫn đến làm tổn thương chính mình cũng như những người xung quanh. Tôi nhắc lại một lần nữa, cảm giác ấy sẽ không dễ chịu đâu đó. Ông chuẩn bị tinh thần trước đi. Nói xong, thầy Liệu quay sang dặn bà Quanh. Bây giờ bà hãy đi mua cho tôi thật nhiều tỏi cùng với muối tinh về đây. Nhớ chọn loại tỏi ta ấy. Bà Quanh gật đầu vâng dạ, rồi cùng với bà Huyền hai người vội chạy đi. Ở nhà ông Kiên cứ đi ra đi vào, đứng ngồi không yên. Vừa hồi hộp vừa sợ hãi khiến mồ hôi tay chân ông túa ra ướt nhẹp. Độ một tiếng đồng hồ sau, bà Quanh đã về tới nhà, trên tay cầm theo hai tấm tỏi to đùng. Bà Huyền thì xách cái túi bóng đen nặng trịch, dễ phải đến cả gần chục cân muối. Hai người nhanh chóng cho tỏi cùng với muối vào cối giã nát theo đúng như lời thầy Liệu dặn. Kế đó, cho tất cả vào cái nồi luộc bánh chưng, rồi đổ nước chất củi đun. Sau khi nước sôi ùng ục, ông Đông nhấc ra rồi bê thẳng lên trên nhà. Hai tay hai chân ông Kiên lúc này đã bị buộc chặt vào chỗ chấn song cửa sổ. Trước đó, thầy Liệu cũng đã thắp ba nén nhang trên bàn thờ gia tiên để cầu xin họ phù hộ cho ông tai qua nạn khỏi. Sau khi đặt nồi nước xuống cạnh chỗ chân ông Kiên, thầy Liệu dùng một cái chăn dày rồi phủ quanh người ông, chỉ hở ra mỗi phần đầu. Xong xuôi, thầy mở cái nắp vung nồi ra rồi lùi lại quan sát. Chỉ vài giây sau đó, mặt ông Kiên đã nhăn nhó, hiện lên vẻ khó chịu. Một lúc sau thì hai răng ông nghiến chặt, mặt méo xệch cả đi. Mồ hôi trên trán chảy ra đầm đìa, chỉ đứng ngoài quan sát mà bà Quanh cũng toát mồ hôi lạnh theo ông. Đến khi độ chừng 3 phút thì mặt ông Kiên đã đỏ như gấc, thi thoảng phát ra những tiếng rên khe khẽ. Tuy không nhìn thấy phía bên trong nhưng mọi người cũng cảm nhận được toàn thân ông đang run lên bần bật. Một lát sau, có vẻ như ông không chịu được nữa, miệng liên tục gào thét, toàn thân vùng vằng giãy giụa điên cuồng. Đôi mắt ông lúc này từ từ chuyển sang màu xanh. Thay vậy, ai cũng kinh hãi vội bước giật lùi tránh ra. Cùng lúc ấy, một cái thứ mùi hôi tanh cũng bắt đầu bốc lên. Mới đầu còn thoang thoảng, nhưng càng lúc càng trở nên nồng nặc như muốn ngộp thở. Nghe tiếng ông gào thét, mấy nhà hàng xóm tưởng có chuyện gì cũng lật đật chạy sang. Khi chứng kiến cái cảnh tượng ấy thì ai cũng há hốc cả mồm vì kinh sợ. Đến khi trên mặt ông bắt đầu xuất hiện chi chít những cái mụn đen như hạt đổ, từ phía bên trong ấy nhiễu ra những thứ dịch vừa tanh vừa thối như xác chết, thì họ không dám nhìn tiếp, vội vã bỏ chạy về nhà trong sự khiếp sợ cực độ. Hai người đàn bà lúc này cũng không dám nhìn tiếp. Thầy Liệu bước lại chỗ bàn thờ, đưa tay lên với lấy cái bát nước trắng, rồi nhỏ vào đó mấy giọt dầu gió. Xong bước lại chỗ ông Kiên, liên tục vẫy vẫy khắp người ông. Không biết thầy làm như vậy với mục đích gì, nhưng cũng làm cho căn nhà bớt đi phần nào cái mùi khó chịu. Nhưng có vẻ ông Kiên không thích điều ấy. Khi thấy thầy lại gần, ánh mắt ông hằn học, trợn trừng lên rồi chửi. Cút mau, tránh xa tao ra, tránh xa ra, không tao giết. Vừa nói ông vừa ra sức vùng vẫy điên cuồng, làm cho những cái chấn song cửa sổ kêu lên răng rắc như muốn gãy. Thấy vậy, thầy Liệu vội nhìn ông Đông nói như quát. Mau, lấy thêm dây thừng buộc chặt tay nó lại, mau lên. Ông Đông không dám chậm trễ, vội chạy xuống nhà ngang lấy lên một sợi dây thừng, rồi thò tay vào cột chặt người ông Kiên lại từ phía bên ngoài cửa sổ. Vừa buộc mà tay ông vừa run lên cầm cập, lại thêm cái mùi thối đến lọng ốc xông vào mũi, khiến ông nôn thốc nôn tháo. May sao, ông cũng đã kịp buộc lại, kế sau chạy vội ra chỗ vại nước nôn tiếp thêm một đống nữa, đến khi ra cả mực xanh mực vàng mới thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, sức phản kháng của ông Kiên lúc này cũng yếu dần. Những cái mụn trên mặt ông cũng không thấy chảy ra thêm dịch nữa. Lát sau thì nó lặn dần, cuối cùng chỉ để lại những vết thâm đen lỗ chỗ. Đợi đến khi đầu của ông Kiên đã rũ gục xuống, không thấy động tĩnh gì nữa thì thầy Liệu mới kêu mọi người gỡ chăn ra rồi cởi trói cho ông. Có điều khi vừa mới tháo cái chăn ra thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt mấy người. Dưới chân ông Kiên là một vũng lớn những dịch mũ đen sì, thối đến độ không thể thối hơn được nữa. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nôn mửa, thầy Liệu cũng không ngoại lệ. Gần cả tiếng đồng hồ sau, đợi cho cái thứ mùi ấy bay bớt, lại bịt vào những cái khẩu trang dày, họ mới dám tiếp tục. Tuy nhiên cái mùi nó ám khắp nhà thì không biết đến bao giờ mới hết được. Khi mọi việc đã xong, bà Quanh mới nhìn thầy Liệu rồi lên tiếng hỏi. Như thế là ổn rồi đúng không thầy? Thầy Liệu lắc đầu. Chưa đâu, phải làm nhiều lần như vậy mới có thể khử hết được tà khí đã nhiễm vào trong người ông ấy. Nhưng chắc những lần sau sẽ đỡ hơn. Vậy là nhà con sống rồi đúng không ạ? Có thể nói là như vậy. Nhưng để hồi phục lại như lúc trước, chắc phải mất một thời gian khá dài đó. Bà Quanh nghe vậy thì mừng như muốn khóc, chắp hai tay lại thầy rồi nói. Như vậy cũng đã là phúc lớn cho nhà con rồi thầy ạ. Ơn này của thầy con sẽ không bao giờ quên. Được rồi, chuyện ơn huệ để sau hãy nói. Mọi việc hôm nay coi như đã xong. Sáng mai tôi sẽ qua đây giúp ông bà. Mọi việc bà phải để ý. Thấy có gì không ổn phải báo tôi ngay đấy nha. Vâng, con nhớ rồi ạ. Mai con sẽ qua nhà đón thầy. Thầy Liệu xua tay. Thôi khỏi, mai tôi tự qua được rồi. Mà bà nhớ mua thêm thật nhiều tỏi với muối nữa nha. Ngần ấy vẫn chưa đủ đâu. Thôi tôi về đây. Dứt câu, thầy Liệu thu dọn đồ nghề rồi ra về. Mấy ngày tiếp sau đó thầy đều qua nhà ông Kiên làm lễ, cũng như xong tỏi cho ông. Đến ngày thứ tư, thầy không thấy dịch chảy ra nữa. Bà Quanh mừng lắm, liền mồm cảm tạ rối rít. Câu chuyện của nhà ông Kiên cũng nhanh chóng đồn ra khắp cả làng cả xã. Ai nghe cũng thấy phải khiếp sợ. Có người không tin, còn tới tận nhà để hỏi. Sau khi nghe hai ông bà thuật lại thì họ đều há hốc cả mồm. Vấn đề của nhà ông Kiên thì coi như là đã xong. Nhưng con chuột tinh thì vẫn còn đó. Nếu như không diệt trừ nó thì sớm muộn cũng sẽ lại có người bị hại. Hôm ấy thầy Liệu bàn bạc với cả ông An trưởng thôn, kêu ông huy động một đám thanh niên độ hơn chục người cùng với mình đi ra chỗ cái gò đất. Khi biết tin, dân làng kéo ra đấy xem đông lắm, dễ phải đến gần cả nửa làng, bu gần như kín cả cánh đồng ngô. Cánh đàn bà phụ nữ thì chỉ dám đứng ở phía xa xa, những người đàn ông cùng với cánh thanh niên thì đứng ở gần hơn quan sát. Họ cũng không đi tay không, ai cũng thủ cho mình người thì cái gậy, người thì cái cuốc, cái thủng, vô cùng hào hứng. Tuy nhiên, còn chưa kịp làm gì thì đã có một chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc đi ra chỗ cái gò đất, họ phát hiện thấy một người đàn bà gầy ruột nằm co quắp ở đó. Bước lại gần kiểm tra, họ mới biết ấy chính là bà Điền. Có điều lúc này bà chỉ còn là một cái xác lạnh tanh, toàn thân tái ngắt. Đáng sợ hơn nữa, khắp người bà mọc ra những cái mụn đen chi chít. Từ trong đó những chùm lông đen như lợn rừng đâm dài ra, nhìn rất kinh dị. Ai cũng tò mò muốn đến gần để xem tận mắt. Nhưng khi vừa nhìn thấy, họ đều hoảng sợ lập tức bỏ chạy. Thậm chí có hai người thanh niên trong đám phân công cũng không dám tiếp tục mà bỏ cuộc. Lát sau nơi đây chỉ còn lại lác đác một số ít người gan dạ, cứng bóng vía. Cái xác của bà Điền cũng được ông trưởng thôn nhanh chóng cho người khênh về nhà, bàn giao lại cho mấy người họ hàng xa. Ông An nhìn thầy Liệu lên tiếng. Chuyện này rốt cuộc là sao hả thầy? Liệu có phải bà ấy bị người khác ám hại không? Có cần phải trình báo cho công an không? Việc ông có trình báo hay không thì tôi không dám quản. Nhưng tôi chắc chắn cái chết của bà ấy là do con chuột tinh kia cắn. Khi nãy ông cũng nhìn thấy rồi đó. Khắp người bà ấy lông đen mọc ra tua tủa. Ấy không phải là việc con người có thể làm ra được. Thêm nữa tôi còn nghi ngờ, bà ấy thành ra điên dại thế này rất có thể là do bị con chuột kia gây nên. Ông An cùng với mọi người nghe vậy thì bán tính bán nghi, đoạn ông hỏi. Ủa, chuyện bà ấy phát điên phát khùng xảy ra cách đây lâu lắm rồi cơ mà. Tại sao có liên quan đến con chuột tinh kia được? Tôi không hiểu lắm. Thầy Liệu đáp. Đó chỉ là suy đoán của riêng tôi. Cũng có thể đúng hoặc cũng có thể không đúng. Nhưng ông thử nghĩ mà xem. Có phải khi trước bà Điền cũng có thửa ruộng ở đây không? Tôi đoán lúc ấy độc tính của con chuột kia vẫn chưa mạnh như bây giờ, nên nó không đủ khả năng làm chết người, mà chỉ khiến cho bà ấy phát điên phát khùng như vậy. Sau chuỗi lại một số sự việc, ông An thấy cũng có phần hợp lý. Tuy nhiên thực hư thế nào thì ngoài bà Điền ra, e rằng chẳng ai biết chính xác được. Nhìn thầy Liệu, ông nói, nghe thầy nói tôi cũng thấy có lý. Nhưng người chết thì cũng đã chết. Việc quan trọng nhất lúc này là phải diệt trừ con chuột kia đi, để tránh sẽ lại có thêm người chết. Thầy Liệu gật gù, rồi quay ra nhìn đám thanh niên, dõng dạc nói. Bây giờ các anh hãy giúp tôi giăng cái tấm lưới này thành vòng tròn xung quanh gò đất. Một số người khác thì đem dầu hôi đổ kín lên đó. Xong, tôi cần hai người vừa gan dạ vừa nhanh nhẹn bê hai cái chậu nước tỏi lẫn muối này đổ thẳng xuống hàng của nó. Các anh đã rõ chưa? Mấy người thanh niên gật đầu lia lịa, rồi tự phân công nhau, mỗi người mọi việc. Sau khi mọi việc đã xong xuôi, hai người thanh niên bê hai cái chậu nước tỏi lên, rồi cứ thế mà dội xuống. Xong, cả hai ném vội cái thau rồi chạy về phía xa. Cùng lúc ấy, một người châm lửa đốt, làm cả cái gò đất bừng bừng bốc cháy. Những tiếng nổ lép bép như gạch nung phát ra liên hồi. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, lan ra phủ kín cả đồng ngô. Lúc này mọi người đã đứng quay tròn quanh cái gò đất, hai nấy đều chăm chú tập trung hết sức, lầm lầm vũ khí trên tay trong tư thế sẵn sàng. Một lát sau, lẫn trong tiếng lửa cháy lép bép, bên tai mọi người còn vang lên những âm thanh lạ. Nó vừa giống như tiếng chuột, cũng vừa giống như tiếng trẻ con khóc ré lên, làm ai nấy đều khiếp sợ. Thầy Liệu thấy vậy thì vội lên tiếng nhắc nhở. Mọi người tập trung chú ý, con chuột kia chuẩn bị lao ra đó. Lời thầy vừa dứt thì từ trong đám lửa, một con chuột to như con mèo lao vút ra. Toàn thân nó lúc này cũng đang bừng bừng bốc cháy. Hướng nó lao ra không phải từ miệng hang, mà là từ một cái ngách khác thẳng về hướng bờ sông. Mọi người hô hoáng nhau inh ỏi. Con chuột lao thẳng vào cái tấm lưới, làm nó bén lửa cháy xém ngay lập tức. Nó cứ thế xuyên qua, rồi tiếp tục lao đi thẳng đến chỗ một người thanh niên tên Việt. Thằng này tay đang cầm cái gậy, thấy con chuột với bộ dạng kinh dị và kích thước quá khổ thì sợ tới cắt không còn giọt máu. Theo phản xạ, nó cũng vung tay lên rồi vụt xuống. Có điều con chuột kia tốc độ rất nhanh nên nhát vụt đã không trúng đích. Chỉ sau một cái chớp mắt, con chuột đã cắn vào cổ chân thằng Việt một nhát, khiến nó trú lên đầy vẻ kinh hoàng. Nó vội đưa chân còn lại đá văng con chuột ra. Khi mấy người gần đó chạy tới ứng cứu, thì con chuột đã lao ra tới chỗ bờ sông. Những nơi nó chạy qua để lại dưới đất một vết đen sì kéo dài. Lúc nó chạy qua chỗ đám cỏ khô cạnh bờ sông, còn làm cho nó bén lửa bốc cháy bừng bừng. Mọi người hô hoáng nhau đuổi theo. Ra tới nơi thì không thấy con chuột kia đâu nữa. Lát sau, họ thấy nó ở mãi tít phía bờ bên kia. Nó quay đầu lại, liếc nhìn mọi người bằng hai con mắt xanh lè, khiến ai nấy đều trùng mình khiếp sợ. Sau đó nó chui vào cái ống cống rồi biến mất không thấy đâu nữa. Quay lại chỗ thằng Việt, mọi người thấy nó không còn kêu la nữa, nhưng vẻ mặt vẫn còn thất thần kinh sợ. Hóa ra khi nãy con chuột kia chỉ cắn vào cái ủng mà thôi, vẫn chưa chạm được vào da thịt. Tuy vậy cũng đủ làm cho nó một phen hú vía. Ông An trưởng thôn vẻ mặt đầy lo lắng nhìn thầy Liệu lên tiếng. Bây giờ phải làm sao hả thầy? Có tiếp tục bắt nó nữa không? Thầy Liệu vẻ mặt đăm chiêu lắc đầu. E rằng có đấy. Con chuột này đã khai mở linh trí nên rất tinh khôn. Nó đã chết hụt một lần, bây giờ muốn bắt nó lần thứ hai càng thêm khó khăn gấp bội. Không còn cách nào khác nữa hả thầy? Không lẽ chúng ta chịu thua? Hai, trước mắt tôi cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác. Việc hôm nay cứ tạm tới đây đã. Để tôi về nhà suy tính lại, khi nào có cách sẽ lại nhờ ông giúp đỡ. Lát sau mọi người cũng đành bất đắc dĩ thu dọn hết đồ nghề rồi cẩn thận quay trở về. Đến khi không còn ai nữa, từ trong một bụi cỏ rậm rạp, hai con mắt xanh lè từ từ thò ra. Nó nhìn về phía đám người vừa rời đi, rồi nhe ra những cái răng sắc lạnh gầm gừ. Lát sau lặng lẽ quay trở về chỗ cái cỏ đất. Những ngày tiếp sau đó, người dân làng Xoài luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Thầy Liệu cũng mất ăn mất ngủ, vắt óc suy nghĩ cách để đối phó với con chuột kia. Thầy vẫn có một niềm tin sắt đá rằng con chuột kia chắc chắn vẫn còn ở cái gò đất ấy. Bởi như theo thầy biết, tập tính của tất cả các loài vật thường rất ít khi bọn nó chịu rời bỏ lãnh địa của mình, thậm chí là chiến đấu tới cùng để bảo vệ. Con chuột kia tuy đã khai mở linh trí, nhưng bản năng ấy chắc chắn vẫn còn. Thêm một điều nữa, thầy nghi ngờ phía bên trong cái gò đất ấy rất có thể còn ẩn chứa điều gì bí mật, mới có thể dưỡng ra một con chuột tinh như vậy. Chính vì thế nó càng không dễ gì bỏ đi. Tuy nhiên biết thì là biết vậy, còn việc làm sao để tiêu diệt được nó lại là một vấn đề khác. Bản lĩnh của nó thì thầy Liệu đã được tận mắt chứng kiến. Có dùng lại cách ấy thêm một lần nữa thì có lẽ kết quả vẫn vậy. Sau gần một tuần trời trăn trở, thầy Liệu cũng đã nảy ra một sáng kiến. Sáng sớm tinh mơ hôm ấy, thầy lại chạy sang nhà ông An trưởng thôn. Sau khi nghe thầy trình bày xong mọi thứ, ông An ngẫm nghĩ thấy kế hoạch này cũng rất khả thi. Mất thêm 2 ngày chuẩn bị nữa, ông với thầy Liệu cùng một nhóm người thanh niên lại bắt đầu tiến ra chỗ cái gò đất ấy. Chỉ khác là lần này, họ đem theo một cái lồng sắt rất lớn, chiều dài phải dễ chừng 2 mét, chiều ngang rộng 60 phân. Chưa hết, phía bên trên cái lồng sắt còn có một bàn chông với những cây đinh dài được vót nhọn hoắt. Sau khi bố trí đặt cái lồng sắt xuống gần chỗ cái gò đất, thầy Liệu thả vào bên trong đó hai con gà, một trống một mái. Xong lại dùng một sợi dây, một đầu buộc vào cái bàn trong, đầu còn lại thì dòng ra một đoạn xa cách đó chừng 50 mét. Hóa ra thầy Liệu muốn dùng hai con gà kia để làm mồi nhử, dụ con chuột tinh sa vào bẫy rồi tiêu diệt nó. Chỉ cần nó tiến vào cái lồng sắt thì phía bên này mấy người sẽ lập tức giật dây cho cái bàn trong ập xuống. Cẩn thận hơn, xung quanh cái lồng sắt mọi người còn phủ lên rất nhiều rơm rạ, củi khô đã được tẩm qua dầu, vừa để ngụy trang cũng vừa để thiêu chết nó. Sau khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong đâu đó, mọi người nấp ở một phía xa hồi hộp chờ đợi. Tuy nhiên, đã chờ cả nửa ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng con chuột kia đâu cả. Trên mặt ai cũng lộ ra vẻ uể oải và mệt mỏi bởi phải liên tục tập trung cao độ. Đến tối thì ông An chạy về nhà đem ra đây mấy cái cặp lồng cơm để cho mọi người ăn. Mọi người cũng không dám ăn cùng lúc mà thay ca nhau. Người này ăn thì người kia cảnh giác túc trực. Chờ đến tận khuya, khi mặt trăng đã nhô lên cao, vẫn không thấy con chuột kia bước ra. Mọi người bắt đầu hoang mang, không biết liệu cách này có hiệu quả hay không. Ông An hỏi, sao mãi không thấy con chuột kia bước ra thầy nhỉ? Hay nó đã biết chúng ta giăng bẫy? Thầy Liệu đăm chiêu, tôi cũng không rõ nữa, nhưng tôi tin rằng nó dù là chuột tinh đi nữa thì vẫn phải ăn mới sống được. Cái gò đất đã bị chúng ta đốt cháy rồi. Những con vật sống bên trong ấy chắc chắn đều đã chết hết. Nó muốn tìm thức ăn chắc chắn sẽ phải đi ra ngoài. Ông An lại tiếp, nhưng cho dù nó có đi ra ngoài hang đi chăng nữa, nhìn cái bẫy thô sơ của chúng ta, chẳng lẽ nó lại không nhận ra hay sao thầy? Thầy Liệu mỉm cười. Đây là ông đang dùng khía cạnh con người để nhìn nhận. Ông đừng quên, nó chỉ là một con chuột mà thôi. Loài vật chủ yếu hành động theo bản năng. Cho dù linh trí có khai mở thì cũng không thể vượt qua được bản năng đâu. Hơn nữa, máu gà lại chính là món khoái khẩu nhất của nó. Ông bảo mọi người hãy cứ kiên trì tiếp tục chờ đợi. Nghe những lời của thầy Liệu nói, ông An lấy lại được niềm tin. Ông bước lại căn dặn mọi người tuyệt đối không được lơ là, phải tập trung hết sức. Quả đúng như lời thầy Liệu nói, đến độ nửa khuya, mọi người thấy con chuột kia từ trong hang bắt đầu chui ra. Nó đưa hai con mắt xanh lè, giáo giác nhìn bốn phía. Đột nhiên cái mũi của nó hết lên, hít hít liên tục. Sau cùng ánh mắt nó dán chặt vào hai con gà. Vẻ mặt hiện lên sự thèm thuồng và hưng phấn y như con người vậy. Phía bên kia đám người hồi hộp đến không dám thở, nhìn chăm chăm vào con chuột. Khi thấy con chuột bước đến chỗ cửa lồng, tim mọi người đập lên thình thịch. Đầu dây bên này tay thầy Liệu đã nắm chặt sẵn sàng tư thế. Vì quá hồi hộp, mồ hôi trên người thầy bắt đầu trịn ra liên tục không sao kiểm soát. Con chuột đang xăm xăm bước đi, đột nhiên nó dừng lại. Có vẻ nó đã phát hiện được điều gì bất thường. Nó đưa cái mũi hít hít, rồi nhìn thẳng về chỗ đám người đang ẩn nấp, làm ai nấy sợ chết khiếp. Nếu như không có thầy Liệu ở đây chủ trì, chắc mọi người đã quay đầu bỏ chạy tán loạn. Còn chưa kịp hoàn hồn thì mọi người lại thấy con chuột kia bắt đầu di chuyển chậm chậm về phía bên này. Mấy người thanh niên đã bắt đầu co chân, sẵn sàng tư thế bỏ chạy bất kỳ lúc nào. Thầy Liệu cũng không hiểu tại sao nó lại làm vậy. Thầy bắt đầu hoang mang lo lắng. Chẳng lẽ mọi phán đoán suy luận trước đó của thầy đã sai? Nhưng không. Vừa mới chỉ bước đi được mấy bước thì con chuột lại quay đầu rồi chạy lại chỗ cửa lồng. Rõ ràng sự cám dỗ của hai con gà kia là quá lớn, khiến nó bỏ qua hết mọi sự bất thường đang diễn ra ở nơi này. Thấy ánh mắt của nó nhìn chăm chăm, hai con gà sợ hãi rúm rõ liên tục bay nhảy, kêu lên quang quát. Nhưng điều ấy lại càng kích thích con chuột kia mãnh liệt hơn. Sau cùng, nó đã không thể chiến thắng được bản năng, nó đạp mạnh hai chân sau, lao thẳng về phía cốc lồng mà vồ lấy con gà trống. Cùng lúc ấy tiếng ông An nói như quát lên. Nó vào rồi, giật dây mau. Hai người thanh niên đã được phân công cùng với thầy Liệu lập tức kéo mạnh sợi dây, khiến cái bàn chông rơi phập xuống. Cùng lúc ấy cánh cửa lồng cũng khép chặt lại, nhốt con chuột ở bên trong. Những cái đèn pin ngọn đuốc được mang theo lúc này cũng lập tức được đốt hết lên. Mọi người hô hoáng, cùng nhau lao về chỗ ấy. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại không giống những gì mà mọi người hình dung, hoặc có thể nói là vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Con chuột chẳng hề bị làm sao cả. Trên tay nó vẫn đang nắm chặt con gà, đưa lên miệng mà hút từng giọt máu đang nhỏ xuống. Kỳ lạ hơn nữa là lúc này nó đang ở trên cái bàn chông bằng hai chân, trong tư thế giống với con người. Mọi người không dám tin vào mắt mình. Theo lẽ thường thì nó phải nằm ở dưới cái bàn chông mới đúng. Không biết nó dùng cách nào mà lại xuyên qua được cái bàn chông như vậy. Mọi người đã thực sự hoảng loạn. Cũng may khi trước mọi người đã có sự chuẩn bị kỹ càng, thầy Liệu lúc này hô lớn. Châm lửa mau lên. Ông An cùng mấy người thanh niên ném vội bó đuốc về chỗ cái lồng. Những bó trơm và củi khô ngay lập tức bén lửa bừng bừng bốc cháy. Dù đã đứng ở một khoảng cách khá xa, mà hơi nóng phả vào mặt vẫn khiến mọi người vẫn cảm thấy khó chịu. Thêm một lần nữa, con chuột kia lại khiến cho mọi người kinh hoàng khiếp sợ. Từ trong ngọn lửa bốc cháy ngùn ngục, nó lao vụt ra bên ngoài, tai vẫn cắp con gà cháy xém, thoát ẩn thoát hiện, liền biến mất về phía miệng hang. Ai nấy kinh hãi há hốc mồm, thầy Liệu cũng không ngoại lệ, thầy lắp bắp. Mọi người rút lui mau. Rồi sau đó không ai bảo ai, mọi người đều bỏ chạy tán loạn. Ngày hôm sau khi câu chuyện được đồn ra, người dân làng Xoài đã sợ, nay lại càng thêm sợ. Đoạn thời gian sau đó, họ cũng đi khắp nơi tìm những thầy cao tay về thu phục con chuột kia. Nhưng khi nghe kể lại câu chuyện thì chẳng ai dám ra tay cả. Sau cùng mọi người cũng hết cách, từ bỏ ý định tiêu diệt con chuột ấy. Cánh đồng ngô từ ngày ấy cũng gần như bị bỏ hoang. Không ai dám lai vãng bén mảng gì ra đó. Ruộng ngô đã đến kỳ thu hoạch, nhưng mọi người cũng chỉ đành nhắm mắt bỏ mặc. Bao nhiêu tiền của vốn liếng, rồi thì công chăm sóc tưới tắm, tiếc tiền cũng tiếc đấy, nhưng mạng người còn quý hơn. Mãi cho đến một hôm, có một chuyện bất ngờ xảy ra mới khiến cho người dân làng Xoài được trở lại những ngày tháng yên bình trước đó. Đêm ấy vào đúng ngày trầm, nhưng trên bầu trời không hề có trăng sao gì cả, bởi lúc này mây đen đã bao phủ gần như kín mít. Một lát sau dòng gió kéo đến mỗi lúc một lớn hơn. Mưa từ trên trời trút xuống rả rích không ngớt suốt cả đêm hôm đó. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, từ trên trời, bà tia sét chói lòa gần như cùng lúc giáng xuống đinh tai nhức óc. Đang nằm trên giường, thầy Liệu cũng phải giật mình kinh sợ. Suốt mấy mươi năm cuộc đời, thầy chưa bao giờ chứng kiến thiên tượng kỳ lạ như vậy. Đưa tay lên thử bấm độn thì thầy kinh ngạc. Thầy ngước mắt nhìn về hướng cái gò đất, miệng lẩm bẩm. Chẳng có lẽ đây là ngũ lôi oanh đỉnh? Không đúng, khi nãy rõ ràng chỉ có tam lôi. Thầy Liệu khóe mắt đăm chiêu ngồi xuống chỗ bàn uống nước suy tư rất lâu. Đột nhiên hai mắt thì sáng lên. Hóa ra là như vậy. Con chuột kia chắc chắn là chuột tinh ngũ sắc. Tuy nhiên hiện nay nó vẫn chưa thành thục, mới chỉ tu luyện được tới tam sắc. Chắc chắn vừa rồi ba quả thiên lôi kia liên tục giáng xuống là vì lý do đó. Cả đêm hôm ấy thầy Liệu trằn trọc không sao ngủ được. Sáng sớm tinh mơ, thầy đã vội chạy sang bên nhà ông An rồi thuật lại mọi chuyện. Một lần nữa ông An lại huy động người rồi cùng thầy Liệu đi ra chỗ gò đất. Tới nơi ai cũng há hốc mồm kinh hãi, bởi cái gò đất lúc này đã bị sét đánh cho chia năm xẻ bảy gần như nát vụn. Lúc bước tới gần, họ càng kinh sợ, thấy dưới mặt đất vẫn còn bốc lên cái mùi ai ai khét lẹt như thịt bị nướng cháy. Sau khi họ dùng cuốc xẻng bới những hòn đất ra, họ phát hiện thấy con chuột tinh lúc này đã bị cháy thành than. Có điều nó vẫn còn giữ được nguyên hình dạng lúc trước. Khi họ dùng mũi xẻng chạm nhẹ vào, thì ngay lập tức nó tan vỡ thành một đống tro tàn. Ông An vẻ mặt đầy hoang mang, nhìn thầy Liệu nói: Con chuột tinh kia chết rồi đúng không thầy? Làng mình được cứu rồi đúng không? Đúng vậy, đêm qua nó đã bị thiền lôi đánh chết. Tuy nhiên tôi vẫn linh cảm phía dưới cái gò đất này vẫn còn điều gì đó bí ẩn. Ông cứ bảo mọi người tiếp tục đào xuống dưới xem sao. Ông An gật đầu, đoạn quay lại nhìn đám thanh niên, kêu họ tiếp tục đào sâu xuống dưới. Khi đào xuống độ sâu ước chừng 1 mét, một anh thanh niên kinh hãi hô lên: Có xương, ở đây có xương người. Khi mọi người chạy tới, họ nhìn thấy ở đó không chỉ có một, mà dường như có tận 2 bộ xương. Một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau. Sau khi nhìn kỹ, thầy Liệu đoán chắc chắn 2 bộ xương này đã có ở đây từ rất lâu, bởi lúc này nó đã bị hư mục gần như hoàn toàn. Chỗ xương đầu, xương tay, thầy Liệu còn thấy có mảnh bị gãy, bị vỡ, chứng tỏ khi chết, họ đã bị một tai nạn hay bị ai đó đánh đập hành hạ rất dã man thê thảm. Sự việc này đã vượt ra ngoài khả năng quyền hạn của ông An. Ông vội cho người chạy lên xã để báo lại. Độ nửa tiếng sau, 2 anh công an xã cũng đã có mặt tại hiện trường. Khi vừa lật 2 cái xác lên, thì họ bất ngờ vì thấy phía dưới có một cái hốc rỗng. Bề ngang cái hốc chỉ chừng 30 phân, nhưng nó rất sâu. Sau khi tiếp tục cuốc rỗng ra, mới biết dưới đó là một cái cây. Có điều cái cây này nhìn vô cùng kỳ quái. Hình thù thì giống như cây nấm linh chi, nhưng lại có màu đỏ chót như máu. Từ nơi cái cây ấy phát ra một khí tức rất âm tà, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rờn rợn bất an. Tất cả những người ở đây đều chưa từng nhìn thấy hoặc nghe nói có loại cây nào như vậy. Sau khi nhìn kỹ, mọi người còn thấy ở phần mũ nấm có những đường gân nhỏ như sợi chỉ màu xanh lục, chạy vòng quanh như hình nan quạt. 2 anh công an vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau, lát sau quay sang nhìn thầy Liệu, một anh lên tiếng. Thầy Liệu có biết loại cây này là gì không? Chúng tôi chưa thấy nó bao giờ. Thầy Liệu lắc đầu. Quả thật tôi cũng mới thấy loại cây này lần đầu. Tuy nhiên loại cây này chắc chắn không phải là thứ tầm thường đâu. Rõ ràng hôm qua sét đánh tan cả cái gò đất, mà dường như nó vẫn chẳng hề hấn gì. Tốt nhất mấy anh đừng có động vào. Mấy người nghe thầy Liệu nói vậy cũng không dám hành động lỗ mãng, chỉ dám đứng từ xa tiếp tục quan sát. Khi những người ở đây còn chưa hết hoang mang, thì lại có một điều kỳ lạ phát sinh. Cái cây kia lúc này bắt đầu xảy ra biến đổi. Phần mũ nấm đang từ màu đỏ tươi chuyển dần sang màu thâm đen, sau đó từ từ khô héo lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cuối cùng nó bốc cháy thành một đống tro tàn trong ánh mắt đầy kinh ngạc và sợ hãi của tất cả mọi người. Ông An miệng lắp bắp thốt lên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Cái cây này là cây gì mà lạ vậy? Đáp lời ông chỉ là sự im lặng, bởi không có ai có câu trả lời. Trầm tư rất lâu, thầy Liệu mới lên tiếng. Tuy tôi không biết chính xác loại cây ấy là gì, nhưng theo suy đoán của tôi, rất có thể cái cây ấy có liên hệ mật thiết với con chuột tinh kia. Hoặc có thể nói, nhờ nó mà con chuột kia mới có thể hóa thành chuột tinh. Còn về cây cây, tôi đoán nó chết là do bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào. Nghe những lời phân tích của thầy Liệu, ai cũng gật đầu đồng ý. Bởi ngoài khả năng ấy ra, họ cũng không nghĩ được khả năng nào khác. Tiếp sau đó, 2 anh công an cho người thu gom hết 2 cái xác lại, rồi đem an táng tại khu nghĩa trang của làng. Lúc này mọi việc gần như đều đã được giải quyết. Dân làng cũng không còn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu nữa. Tuy nhiên, vẫn còn một nghi vấn. Họ không biết hai cái xác kia rốt cuộc là của ai và nguyên nhân tại sao họ lại bị chết ở đó. Mãi cho tới một thời gian sau, vào một đêm mưa gió, trong lúc thầy Liệu đang nằm ngủ thì nghe thấy có tiếng người gọi cửa. Tiếng gọi ấy cứ lúc gần lúc xa, lúc to lúc nhỏ, nghe rất âm u, như vọng về từ cõi khác. Tuy nhiên, thầy Liệu vẫn bước xuống giường rồi đi ra ngoài mở cửa. Đập vào mắt của thầy lúc này là hình ảnh lờ mờ của hai bà cháu. Cả hai đều ăn mặc rách rưới, bộ dạng lấm lem bẩn thỉu. Tuy nhiên trên mặt họ, thầy Liệu cảm nhận được một niềm vui, một sự hạnh phúc vô bờ bến. Bà cụ nhìn thầy Liệu vừa cười vừa khóc rồi nói: "Hai bà cháu tôi xin cảm ơn thầy, cảm ơn dân làng. Nhờ có mọi người mà chúng tôi mới có được ngày giải thoát, được đi đầu thai chuyển kiếp." Thầy Liệu vẻ mặt ngạc nhiên: "Dạ, cụ nói gì tôi không hiểu à, mà rốt cuộc cụ là ai?" "Tôi tên Doãn, cũng là người làng Xoài. Hai bà cháu tôi đã chết cách đây rất lâu rồi. Sau là dạo ấy có mấy người chiến sĩ cách mạng trốn vào nhà tôi lánh nạn. Nhưng sau đó có người làng Xoài theo giặc chỉ đếm. Cả ấy chính là ông nội của con Điền bây giờ. Mai sau, kỳ ấy họ đã kịp thời trốn đi nơi khác. Bọn nó cũng không tìm được người thì tức giận, đánh đập hành hạ hai bà cháu tôi cho đến chết. Sau khi chết, chúng tôi cũng chưa được yên. Thân xác còn bị con chuột kia nó cắn xé rút rẻ đến không còn một mảnh. Sau khi tu luyện thành tinh, nó giam giữ linh hồn hai bà cháu tôi ở đó, khiến chúng tôi không sao siêu thoát được. Suốt mấy mươi năm, hai bà cháu chúng tôi sống trong cảnh đói rét, cô quạnh không người cúng kiến, khổ lắm thầy ạ." À. Nói tới đây, hai hàng nước mắt bà cụ chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. Đến lúc này thì thầy Liệu đã hiểu rõ hết ngọn nguồn mọi chuyện. Thầy vừa thương xót cho hai bà cháu, cũng vừa căm ghét những kẻ bán nước theo giặc, đã hại chết chính đồng bào của mình. Còn cái chết của bà Điền không biết có phải là do con chuột tinh kia gây ra hay không, hoặc đó là nhân quả báo ứng thì thầy không rõ. Nhưng lúc này nó đã không còn quan trọng nữa. Sau khi nói xong, hai bà cháu khẽ cúi đầu chào thầy rồi quay người rời đi. Hình ảnh họ cứ mờ dần, cuối cùng biến mất hẳn vào màn đêm đen kịch. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Giang Messi. Cuối cùng hồn ma bà cụ và đứa cháu xấu số đã siêu thoát sau nhiều năm ôm mối hận những kẻ phản bội đồng bào. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!